Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1871, cái gì gọi là bất sinh bất diệt, đi thôi, sư phụ sau đó liền đến, Trung Châu, Đại Luân giáo trên, một vị bà lão mở miệng đối với Đông Ly Thanh Thanh nói rằng, đỉnh núi bên trên, Đông Ly Thanh Thanh trang phục thân thể đứng thẳng, giống như tinh linh, tuyệt thế mà độc lập, lẳng lặng đứng giữa không trung, cũng làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng vô thượng cảm giác, siêu nhiên thế gian này, sư phụ, bảo trọng, mắt nhìn hư không xa xa, Đông Ly Thanh Thanh dứt tiếng, thiến ảnh lược không, vèo vèo, theo Đông Ly Thanh Thanh phía sau, không ít đại luân giáo cường giả theo đuôi, cao vót quần phong, mây mù nhiễu, ngàn tầng vạn lĩnh nổi sóng chập trùng, tráng lệ thương mang, thiên ma chiến trường chung quy mở ra, đi thôi, trên ngọn núi, Tư Mã Đạp tinh thanh y tóc đen, sấn này thon dài kiên cường bóng người, hiên ngang bên trong lộ ra một chút phiêu dật, theo dứt tiếng, bóng người lượt không mà đi, tùy tùng tông chủ, kim bằng vực chủ, cổ thanh dương chờ cổ thiên tông cường giả, còn có Hàng Linh, Thủy Nhược Hàn, Tư Nhược Phong, Duẩn Mạc Trần chờ cổ thiên tông trẻ tuổi người tài ba sau đó đạp không mà ra, theo sát mà đi, Hoàng Quốc, Thạch Thành, Hoàng Cung trước, lần lượt từng bóng người mà đứng, Đỗ Đình Hiên, Lôi Lão, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Y Vô Mệnh chờ trước tiên, còn có Diệp Tử Tâm, Mỹ Linh, Mịch Thiên Hào, Diệp Mông Vương, Lôi Ưng Vương, Ngân Dực Ma Điêu, Cầu Lễ chờ bóng người quen thuộc đều ở trong đó. Thiên Ma Chiến Trường, Mai Táng chính là viễn cổ Anh Linh, Phong Tàng chính là viễn cổ Tà Ma, cơ duyên cùng vận rủi cùng ở tại, số mệnh cùng nguy hiểm cùng tồn tại, mọi người tất cả cẩn thận, Đỗ Đình Hiên mở miệng, mắt nhìn hư không, anh lãng khuôn mặt vi ngưng, nhưng là có mang theo nóng rực chờ mong, Thiên Ma Chiến Trường, ở trong đó tràn ngập quá nhiều truyền thuyết cùng bí mật, muốn chân chính chống lại pháp gia, Thiên Ma Chiến Trường không thể nghi ngờ là cơ hội cuối cùng, không biết thiếu phủ giờ khắc này ở nơi nào. Thiên Ma Chiến Trường mở ra, hắn có thể so với chúng ta tới trước sao? Chân Thanh Thuần mở miệng, Thạch Thành đã rất lâu không có được tin tức về hắn, đó là Hoang Quốc Hồn, là Thạch Thành trụ cột, hắn nhất định sẽ đi. Đỗ Đình Hiên nói, vèo vèo, chốc lát, Thạch Thành bên trong, từng đạo hùng hồn khí tức gợn sóng, lần lượt từng bóng người uyển tựa như tia chớp lướt ra khỏi, chấm chấm chấm, yêu giới, quần sơn, sâu lâm, đóng ngoặc vuông, thần vực không gian sau khi... Thiên Ma Chiến Trường mở ra, lần này, ai lại mới là người thắng cuối cùng, cổ lão trong hang núi, một cái thanh niên mặc áo xanh phong thái tuyệt thế, hai con ngươi mênh mông, hắn một đường đi ra, tứ chu hoa mở, màu xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng, từ từ biến mất ở giữa không trung không gặp, mênh mông trong thiên địa, màu đen cự sông vắt ngang, tràn ngập sâu xa thâm thẳm khí, như là từ cửu u tràn ra, khiến lòng người hồn phát lạnh, vì đó rung động, Thiên Ma Chiến Trường, ta đến rồi. Nước sông nổi lên quỷ dị màu đen phù văn, một cái thanh niên mặc áo đen thâm thẳm thần hà bên trong đi ra, hai con ngươi nhìn, như là ẩn chứa ở cửu u thế giới, theo cái đó bước ra, trong nháy mắt thân ảnh biến mất không gặp, bao la sông băng, cao tới ngàn mét lớn băng bột treo lơ lửng, bốn phía cao vót băng sơn cao vót như mây, khiến người ta chấn động, một tòa to lớn cung điện làm như do hàng băng rèn đúc, tràn ngập phù văn, óng ánh trong sáng, như là cõi đời này thuần khiết nhất hoàng mỹ tồn tại. Liễm Thanh vẻ mặt nhìn hư không, ánh mắt trong suốt, da thịt như ngọc, sau người, tám cái quần trắng nữ tử, từng cái khuôn mặt đẹp vô song, thước tha cảm động, nhịn lâu như vậy, thiên ma bên trong chiến trường, đều sẽ là chân chính long tranh hổ đấu, ai lại mới là người thắng cuối cùng. Liễm Thanh vẻ mặt trong suốt trong tròng mắt, có ánh sáng gợn sóng, hơi phất tay, sau đó cùng này tám tỳ nữ biến mất ở sông băng, chấm chấm chấm, vô biên vô tận nóng rực dông tương bên trong. Một cái hỏa viêm áo giáp thanh niên tự này cuồn cuộn dông tương bên trong đi ra, hai con mắt khác nào ẩn chứa hai cái núi lửa, có thể đốt cháy vạn vật, hủy diệt tất cả. Lần này, ai cũng không thể đoạt ta hỏa vân tà thần độc cô phần thiên danh tiếng. Tiếng nói truyền ra, dung nham lăn lộn, cái đó bóng người lặng yên rồi biến mất. Chấm chấm chấm. U ám không gian, sát khí gợn sóng, một đạo đỏ sậm bóng người lặng yên mà hiện hư không, trường bào màu đỏ sậm trên, bào mũ che kín cái trán. Khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đường nét, u ám thâm thúy băng con mắt phóng sắc bén thâm thúy ánh mắt, không tự chủ được làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Đỗ Thiểu Phủ, ta cùng ngươi không để yên. Như vậy lời nói hạ xuống, cái đó bóng người lặng yên rồi biến mất, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen lượt tiến vào hư không. Chấm chấm chấm. Thiên ma chiến trường mở ra, ngày hôm đó, chấn động thế gian, đương đại các thế lực lớn kinh động, phái ra từng người sơn môn bên trong cường giả đi tới thiên ma chiến trường, thiên kiêu xuất quan, chí tôn xuất thế, đột nhiên, làm nổ ngột ngạt hồi lâu ba lục cửu châu cùng một vực giới, một ít bên trong thế lực nhỏ cùng tán tu cũng dồn dập mà động, cùng nhau chạy tới thiên ma chiến trường. Chấm chấm chấm. Yên tĩnh không gian, thời gian lặng yên trôi qua, Đỗ Thiểu Phủ ngồi khoanh chân, đầu óc trong nê hoàng cung, theo thần bí bản thiếu công pháp từ từ đem luyện hóa tinh huy linh lôi hồn trồng hòa tan vào nguyên thần bên trong, trong cơ thể âm hàn năng lượng cũng ở vẫn luyện hóa, khí tức trong người đang không ngừng kéo lên, nguyên bản Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch bên trong nuốt chửng tinh huy linh lôi sức mạnh, từ lôi đình võ mạch bên trong trải qua rèn luyện, hóa thành đơn thuần một luồng dâng lên năng lượng, cũng hết mức tràn vào Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể. Luân hồi niết bàn tu vị, Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể thần cung cỡ nào to lớn, bất quá này một đạo thánh cảnh bên dưới linh lôi biến thành làm năng lượng cũng là cực kỳ to lớn, cuồn cuộn không dứt, mãnh liệt tưới, còn có Đỗ Thiểu Phủ dọc theo con đường này đoạt được chỗ tốt, ở Phượng Hoàng nhất tộc, đạo gia, nho gia cũng đều là có hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch, giờ phút này hết thảy đều ở chống đỡ, làm cho Đỗ Thiểu Phủ khí tức trên người bằng phẳng đi tới, không chỗ nào ngăn cản, không biết bắt đầu từ khi nào, Đỗ Thiểu Phủ trên người kéo lên khí tức đến một cái từ từ đình trệ mức độ, như là gặp phải một bình cảnh, xì xì, bỗng dưng, Đỗ Thiểu Phủ mở hai con mắt, trong mắt có ngân màu vàng ánh chớp mà ra, mang theo tinh huy hồ quang gợn sóng, làm cho chu vi hư không tự dưng rung động, cái gì là bất sinh bất diệt, Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, sau đó hai con mắt lần thứ hai nhắm lại, không gian khôi phục yên tĩnh, phần phật, thiên ngoại ngôi sao trước, đầy trời tinh huy gợn sóng, có năng lượng đất trời quay chung quanh này ngồi khoanh chân uyển chuyển bóng người gợn sóng, khác nào tinh hà dập dần, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên, hùng vĩ khí mênh mông khuếch tán, tự thất đêm hy trong cơ thể, một luồng hùng vĩ khí cũng là bắt đầu ở kéo lên, cùng này hùng vĩ thiên ngoại ngôi sao liên kết, thánh khiết tinh huy gợn sóng, soi sáng này uyển chuyển thân thể thánh khiết uy nghiêm. Chấm chấm chấm. Nàng, hắn, nhóm làm sao vẫn không có xuất quan, thiên ma chiến trường đã mở ra mấy ngày, âm dương gia bên trong, Nguyệt Thượng Liễu Sao, Thất Minh Hiên mắt nhìn phía trước thiên thần bí cảnh, sắc mặt vi ngưng, nàng, hắn, nhóm còn ở bí cảnh bên trong, nhưng bên trong tất cả ta cũng không biết được, chờ một chút đi, thâm thẳm âm thanh vang vọng, Nguyệt Thánh mở miệng, quần dài dương ra, xinh đẹp mà thần bí, thiên ma chiến trường vừa vặn mở ra, còn có tàn dư phong ấn lực lượng, giờ khắc này thánh cảnh tu vị người còn không cách nào xông vào, một khi thánh cảnh có thể tiến vào bên trong. Sợ là bọn họ liền cướp đoạt không tới cái gì. Thất Minh Hiên có lo lắng, những ngày này thiên ma chiến trường mở ra, vô số sinh linh tiến vào bên trong, nhưng thiên ma trên chiến trường còn sót lại nơi phong ấn, thánh cảnh tu vị người còn không cách nào tiến vào, mà một khi thánh cảnh tu vị người có thể tiến vào, đến thời điểm trẻ tuổi đều sẽ tăng mạnh áp lực, sợ là cũng tranh cướp không tới chỗ tốt gì. Một khi thánh cảnh có thể tiến vào, sợ là thiên ma bên trong chiến trường những kia tà ma cũng đem triệt để thoát vây. Đến thời điểm chính là thiên địa đại kiếp nạn chân chính hiện ra thời khắc, Nguyệt Thánh than nhẹ, hai con mắt phát sáng, bốn phía hư không tự dưng rung lên, cái đó cả người mơ mơ hồ hồ bao phủ hào quang, khác nào hạo nguyệt giữa trời. Chương 1872, vốn có không sinh, cố cũng không diệt, sơn nhạc, quần phong, kim quang ngút trời, một cái kim y thanh niên tức khắc đi ra, tóc vàng kim khăn choàng, gầy gò mà thẳng tắp, hơi hơi ngẩng đầu nhìn hư không. Khóe miệng như là tùy thời đều ở đây ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ mỉm cười độ công, cả người lại tự dưng phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, thiên ma chiến trường, tiểu thanh, tiểu hổ, còn có tên kia, các ngươi đều đến sao, thoại âm rơi xuống, thanh niên rực rỡ kim sắc mỹ đồng hiện lên mong đợi cùng hướng tới, nhưng cũng không che giấu được hắn hơn người tư thế oai hùng, trời sinh quân lâm thiên vương giả khí thế, lộ ra một cổ hỗn độn chi khí, chấm chấm chấm, Ngô Đồng Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc, kỹ, trên hư không, phượng hót khắp thiên, một con khổng lồ phượng hoàng từ trong hư không xuất hiện, toàn thân có thâm thúy không gì sánh được màu tím đen liệt diễm trào ra, thiêu đốt hư không, có khả năng đốt diệt thương sinh, thiên địa bốn phía năng lượng điên cuồng ba động, hướng khổng lồ kia phượng hoàng quán chú mà vào, đáng sợ như vậy khí tức dưới, toàn bộ phượng hoàng nhất tộc bên trong huyết mạch con em vì đó run rẩy, có phượng hoàng hí, y kêu, vì đó phủ phục, phượng hoàng xuất quan. Phượng Hoàng dục hỏa, niết bàn thần trì vô luận là nhục thân vẫn là thú hồn đều bị rèn, đều lại lần nữa lột xác. Nơi xa đỉnh núi một gốc che trời hỏa diễm ngô đồng trên, một cái phượng hoàng nhất tộc lão giả ánh mắt kích động, âm thanh đang phát run. Phượng hàng người mang phượng hoàng dục hỏa, tại Niết Bàn thần trì bên trong cũng không có chân chính Niết Bàn trọng sinh, kia quá khó khăn. Có Hoa Y bà lão trong lòng tiếc nuối, người mang phượng hoàng dục hỏa phượng hàng là toàn tộc hy vọng, tại Niết Bàn thần trì bên trong có không ít cơ hội có khả năng Niết Bàn trọng sinh, lúc này xem ra nhưng là chưa có khả năng như nguyện. Sai rồi, phượng hàng chưa từng chân chính Niết Bàn trọng sinh, nhưng cũng chỉ là không có trọng sinh, hắn đã Niết Bàn rồi, cũng đặt chân đến chân chính chủ vực cảnh. Một cái già nua lão giả mở miệng, hắn toàn thân bao phủ thần hỏa, đôi mắt thương tan hạo hãn, quanh bỗng dưng hư không lặng yên một trận không hiểu rung rẩy vang, tự Niết Bàn thần trì vị trí có rực rỡ sặc sỡ quang mang lan tràn ra, một con khổng lồ dị thú hư ảnh tái hiện hư không. Kia một dị thú hư ảnh có 8 cánh, nhưng là đều giống như phượng dực hoàng vũ, toàn thân dữ tợn, toàn thân lộ ra một cổ chí tôn khí tức. Ầm ầm, như vậy một đạo dị thú hư ảnh mang theo chí tôn chi khí tái hiện, gây nên sấm vang chớp giật, để cho hư không gió nổi mây phun. Đó là Phệ Hồn thần nghĩ, nơi xa từng cây che trời hỏa diễm ngô đồng phía trên, có từng cái một phượng hoàng nhất tộc cường giả ánh mắt phát run, chặt nhìn chằm chằm về phía khổng lồ kia hư ảnh phía dưới một con dị thú. Đó là Phệ Hồn thần nghĩ, trẻ sơ sinh thể tích kích cỡ tương đương, có quỷ dị 8 cánh tương liên, thời khắc này nhưng là một kiện bao trùm ngọn lửa 5 màu, lộ ra phượng hoàng nhất tộc chí tôn khí tức. Hơi thở này còn xa xa không phải bình thường phượng hoàng nhất tộc con em có thể so sánh, so lên cách đó không xa phượng hàng trên người phượng hoàng nhất tộc khí tức, cũng là không kém nhiều lắm. Phệ Hồn thần nghĩ cùng sau lưng khổng lồ hư ảnh tương liên, toàn thân xanh biếc óng ánh trong cũng tô nhuộm lên rồi 5 màu sáng lạng chi sắc, mỏng như cánh ve 8 cánh hơi hơi chấn động, khí tức hùng hồn không sánh được, bốn phía hư không hiển lộ đen như nước sơn không gian vết nứt, kỹ kỹ, như vậy một con Phệ Hồn thần nghĩ xuất hiện. Thời khắc này phượng hoàng nhất tộc bên trong phượng hoàng con em cũng phải vì đó hí, y kêu, tu vi không đủ, tại toàn thân phát run, như vậy uy áp, không thể so với lên phượng hàng để cho bọn hắn uy áp làm được tiểu, sưu sưu, đóng ngoặc vuông. Trên hư không, có mịt mờ khí tức bị kinh động, phóng xạ mà đến, nổi lên ba động, tiểu gia hỏa kia không phải Phệ Hồn thần nghĩ rồi, nó chịu đựng nổi, trong thân thể tổ tiên tổ hoàng tinh huyết sống lại, phá kén thành bướm. Chí Tôn Nghĩ hoàng xuất thế, Hoàng Mộng Quân thân ảnh xuất hiện ở hư không, ánh mắt trong cũng đầy là chấn động, nguyên lai Chí Tôn Nghĩ hoàng thật tồn tại. Một chút phượng hoàng nhất tộc cường giả chấn kinh, Chí Tôn Nghĩ hoàng viễn cổ thời điểm đã từng chấn kinh bốn phía, thanh danh hiển hách, để cho vô số chí tôn cường giả cũng muốn thoái nhượng. Đối với những thứ này phượng hoàng nhất tộc cường giả đến nói, đã từng coi là Chí Tôn Nghĩ hoàng chẳng qua là truyền thuyết, có lẽ không bao giờ nữa khả năng xuất hiện rồi, nhưng bây giờ truyền thuyết kia trong Chí Tôn Nghĩ hoàng xuất hiện rồi, chuyện này nếu truyền ra, đủ để chấn động đương thời. Tiểu gia hỏa này trong thân thể, nguyên bản có phong ấn to khổng lồ năng lượng, thời khắc này đã tại luyện hóa, Niết Bàn thần trì bên trong, nó Niết Bàn trọng sinh, hóa kiến thành Phượng Hoàng, ngày khác thành tựu, sợ là còn muốn tại Phượng Hàng phía trên. Hoàng Mộng Quân lên tiếng lần nữa, Niết Bàn trọng sinh, hóa kiến thành Phượng Hoàng, như vậy dứt lời bên tai trong, bốn phía phượng hoàng nhất tộc cường giả không nói tiếng nào, đều là trong lòng nổi lên kịch liệt sóng dậy. Niết Bàn trọng sinh, phượng hàng không có làm được, nhưng tiểu gia hỏa này nhưng là làm xong rồi, này nếu một khi trưởng thành đến cuối cùng, đó là bực nào đáng sợ. Phượng hàng có phượng hoàng dục hỏa đều chỉ thành công thông thường, vì cái gì này Phệ Hồn thần nghĩ lại làm được. Một chút phượng hoàng nhất tộc cường giả vô pháp tiêu tan, suy cho cùng phượng hàng thế nhưng người mang phượng hoàng dục hỏa trong người, thời khắc này còn so ra kém một con Phệ Hồn thần nghĩ. Tiểu gia hỏa này trong thân thể có tổ hoàng tinh huyết, một khi kích phát sẽ không ở tại chúng ta phía dưới, nếu là ta phỏng đoán không sai, trên người của nó sợ là còn có bí mật của nó, có ít nhất bất tử thảo, động minh thảo, còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, mà tiểu gia hỏa này chung quy không phải ta phượng hoàng bản tổ. Niết Bàn trọng sinh độ khó nguyên do trái lại nhỏ một chút, nếu là phượng hoàng cũng có thể chân chính Niết Bàn trọng sinh, tương đối mà nói, vậy dĩ nhiên là Phượng Hàng muốn hơi thắng một chút. Hoàng Mộng Quân mở miệng, ánh mắt ba động, hơi mang chấn động, nói, bất quá này tiểu gia Phệ Hồn thần nghĩ huyết mạch cùng tổ hoàng huyết mạch Niết Bàn sau khi sống lại, sau này đến tột cùng có khả năng đến trình độ nào, ai cũng vô pháp dự liệu, nhưng cũng lấy khẳng định, tiền đồ sợ là bất khả hạn lượng. Đồn đại viễn cổ thời điểm Chí Tôn Nghĩ hoàng chính là tổ hoàng bản thân, đã từng kề vai chiến đấu, quét ngang viễn cổ. Thời khắc này tiểu gia hỏa này Niết Bàn thành công, cùng tộc ta có lớn lao liên hệ, cũng là được ta niết bàn thần trì chi công, vậy cũng coi như là tộc ta được này một sự giúp đỡ lớn rồi. Có Phượng Hoàng nhất tộc lão giả kích động, Chí Tôn Nghĩ Hoàng cùng Phượng Hoàng nhất tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, giờ phút này một con vệ hồn thần nghĩ niết bàn thành công, coi như là Phượng Hoàng nhất tộc một sự giúp đỡ lớn. Nghe vậy, Hoàng Mộng Quân cười nhạt, nói, đừng quên, tiểu gia hỏa này thế nhưng kia tiểu ma vương mang tới. Nghe được Hoàng Mộng Quân lời nói, bốn phía Phượng Hoàng nhất tộc cường giả ánh mắt có một số triều động, này Chí Tôn Nghĩ Hoàng có thể đích thật là kia Đỗ Thiếu Phủ mang đến, vẫn là đánh bại Phượng Hàng, còn có kia tiểu tinh tinh kỳ tích leo lên linh tước đài, lúc này mới cho này vệ hồn thần nghĩ tranh thủ đến tiến nhập niết bàn thần trì cơ hội, sợ là này Chí Tôn Nghĩ Hoàng cũng chỉ sẽ nhận kia ma vương. Kia ma vương người bên cạnh đều cực kỳ đáng sợ a. Một trưởng lão rung giọng, Hoang Quốc đã là thiên kiêu chí tôn đông đảo, trong đó Mịch Thiên Hào, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản chờ không nói rồi, tiểu tinh tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu càng là biến thái, thời khắc này lại thêm một con Chí Tôn Nghĩ Hoàng, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh, một con vệ hồn thần nghĩ hoàng cũng đã đầy đủ khiến người ta khủng bố rồi, huống chi đây là một con Chí Tôn Nghĩ Hoàng. Tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ kia ma vương cùng tộc ta quan hệ cũng không tệ lắm, tiểu tinh tinh cũng leo lên linh tước đài, bất quá vẫn là tận lực tranh thủ này Chí Tôn Nghĩ Hoàng đi, nói không chừng này Chí Tôn Nghĩ Hoàng có khả năng nhận ta Phượng Hoàng nhất tộc đây. Có lão giả hơi hơi cắn răng, tuy rằng cùng kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ quan hệ không tệ, nhưng vô luận như thế nào, Chí Tôn Nghĩ Hoàng như vậy huyết mạch vẫn là tranh thủ tại tự mình trong tộc tương đối khá. Còn có Linh Nhi, nàng vì cái gì còn không có xuất quan? Một vị giản dị thuần trắng bà lão mắt nhìn niết bàn thần trì vị trí, khuôn mặt hơi ngưng, Phượng Hàng cùng vệ hồn thần nghĩ đã xuất quan, chỉ còn lại có Hoàng Linh Nhi một người, kỹ, mà liền khi này bà lão thoại âm rơi xuống, tự niết bàn thần trì chỗ phương hướng, một tiếng hí, y y y y y kêu thanh âm vang vọng hư không, ào ào, ngay sau đó có phô thiên cái địa năm màu thần hỏa bốc lên mà ra, phủ kính thương khung, đó là một con lớn như vậy thất thải Phượng Hoàng hư ảnh tại thương khung tung cánh. Quy áp xung thiên hách địa, ngay cả Phượng Hàng cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng cũng phải bị áp chế. Ngao, o, o, cơ hồ là cùng thời khắc đó, nơi xa linh tước đài phương hướng, một tiếng rồng ngâm kích động càn khôn, như đại đạo thiên âm, quy áp Phượng Hoàng nhất tộc này cổ lão đại địa, kỹ, cũng có tước hót thanh âm như là từ viễn cổ vang vọng mà đến, một con rực rỡ chu tước hư ảnh nổi lên, thần quang bảy màu chìm ngập hư không thương khung, như là ngang qua thời không mà đến, gây nên không gian bạo động, có khả năng đem thời không áp bạo, ầm ầm, hư không đang rung rẩy, không gian gợn sóng cuốn ngược, bốn phía hư không phủ đầy phù văn. Thời khắc này, niết bàn thần trì bên trong thần hỏa ngút trời, linh tước đài trên, hào quang rực rỡ chìm ngập thương khung, Phượng Hoàng nhất tộc con em trong thân thể huyết dịch không tự chủ được sôi trào, thần hồn rung rung, kỹ kỹ, trong nháy mắt, đông đảo Phượng Hoàng bản thể chiếm giữ hư không, còn có Nhạc Trạc, Hồng Hộc, Thanh Loan chờ bản thể phát ra đủ thứ hào quang óng ánh, như thần hỏa phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, vô số linh cầm ẩn núp, tại quỳ bái, bách điểu triều phượng, vạn hoàng chi hoàng, niết bàn thần trì bên trong thần hỏa xuất thế, đây là có người niết bàn trọng sinh, linh tước đài bên trong, linh chủ, xuất quan, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc sôi trào, thời khắc này kia hai cổ uy áp dưới, làm cho Phượng Hoàng nhất tộc bên trong cường giả cũng muốn run rẩy, đặc biệt là linh tước đài phương hướng mà đến uy áp càng cường hãn hơn, niết bàn thần trì bên trong, chỉ có Hoàng Linh Nhi rồi, là nàng tại niết bàn trọng sinh, linh chủ chiếm được chu tước truyền thừa, đây là chu tước truyền thừa xuất thế, bốn phía hư không nơi xa hỏa diễm ngô đồng trên, Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão hộ pháp, tộc trưởng Hoàng Mộng Quân đám người, thời khắc này cũng toàn thân đang vì đó kích run rẩy, một ngày này, Phượng Hoàng nhất tộc sôi trào, là đời sau để lại vô tận truyền thuyết. Chấm chấm chấm. Yên tĩnh hư không, thời gian như là tĩnh, xì xì, chỉ có hồ quang điện thỉnh thoảng xuyên qua ở trên hư không. Phát ra xì xì âm thanh, bất sinh bất diệt, bất diệt bất sinh, bỗng dưng, yên tĩnh này trong hư không, có âm thanh vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là cùng này hư không cộng hưởng, xùy xùy, trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng thân ảnh đóng chặt đôi mắt lại lần nữa mở ra, có thần quang rạng rỡ, lôi quang kích xạ, nói, bất sinh bất diệt, là vốn có không sinh, cố cũng không diệt, không phải không không phải có, không thực không hư, vô sở tòng lai, diệt vô sở khứ. Bản không sinh diệt, nào kỳ tự tính, có thể sinh vạn pháp, chương 1873, đột phá, ta rõ ràng rồi, làm như vậy lời nói tự Đỗ Thiểu Phủ trong miệng truyền ra, cái đó ngồi khoanh chân thân thể lướt ra khỏi, tự trong mi tâm, có một đạo ống ánh hồ quang nhằm phía hư không mà ra, Tất cả những thứ này sinh ở trong chớp mắt, độ quá nhanh, so với chớp giật còn nhanh hơn mấy phần. Ầm, này nháy mắt, trên hư không đột nhiên sấm vang chớp giật, Đỗ Thiểu Phủ trong mi tâm hồ quang hóa thành phô thiên cái địa ống ánh lôi đình. Những này lôi đình đủ loại, có khắp nơi vỡ thiên lôi, có diệt hồn thần lôi, có gần nhất mới dung hợp này một đạo tinh huy linh lôi các loại, tổng cộng 5 loại linh lôi, giờ khắc này chiếm giữ ở này hư không hư không, uy thế ngập trời, quay về Đỗ Thiểu Phủ trực tiếp đánh xuống, muốn hủy diệt tất cả. Ầm ầm, lôi điện ánh sáng nhấn chìm hư không, ống ánh vô biên, lôi điện phù văn lít nha lít nhít, chiếu rọi hư không, hùng vĩ ngũ sắc lôi đình trong nháy mắt đem Đỗ Thiểu Phủ bao phủ, banh kích ở Đỗ Thiểu Phủ thân thể trên, 5 loại linh lôi, đây là cỡ nào đáng sợ, bất luận một loại nào đều là khủng bố, giờ phút này 5 loại linh lôi, lấy Đỗ Thiểu Phủ giờ khắc này tu vị xúc động, sợ là đủ để đánh giết thánh cảnh bên dưới tất cả địch thủ, ở cùng Đỗ Thiểu Phủ cùng cấp tu vị người bên trong, càng là không thể có người có thể chống đỡ, xì, có hồ quang ngưng tụ ống ánh lôi đình xuyên thủng Đỗ Thiểu Phủ bả vai, có lôi điện hóa thành điện mãng xé rách Đỗ Thiểu Phủ lồng ngực, có lôi đình trực tiếp đánh vào cái đó bả vai bên trên, trong nháy mắt, Đỗ Thiểu Phủ bị lôi đình bạo oanh, hình ảnh khiến người ta không dám nhìn thẳng, vốn là vô sinh, cố cũng không diệt, nhưng giờ khắc này, Đỗ Thiểu Phủ nhưng là hồn nhiên không sợ, cả người còn ở ánh sáng, ngang một tiếng gào to, đầu đầy đen khác nào thác nước nhuộm đẫm lên hồ quang, đang vì đó tung bay, kỹ, có bằng minh vang động núi sông, Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể kim sĩ đại bằng điểu thú năng lao ra, sau đó Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể ngôi sao hàm nghĩa, tử viêm yêu hoàng thú năng, động minh thảo, bất tử thảo 4 loại chủ yếu thần thông hóa thành bóng mờ cùng chấn động, ánh sáng chói mắt, nhảy vào lôi hải, phóng thích ống ánh tia sáng chói mắt, chống đỡ 5 loại linh lôi, nhưng rất nhanh, này vài loại chủ yếu thần thông cũng chống đỡ không xuống 5 loại linh lôi, lôi đình oanh kích ở thân thể, có bất diệt huyền thể cùng lôi đình võ mạch, cũng làm cho Đỗ Thiểu Phủ trong miệng phun ra màu vàng mũi tên máu, không phải không không phải có, không chân thực không giả tạo, không chỗ nào xưa nay, cũng không đi, Đỗ Thiểu Phủ hét lớn, ngưng tụ nhiều loại thủ đoạn thần thông chồng chất, chống đỡ tự thân 5 loại linh lôi, đây là Đỗ Thiểu Phủ ở chống đỡ mình, lần lượt va chạm, chấn động này hư không, Đỗ Thiểu Phủ bên ngoài thân bên trên, cũng có lôi đình võ mạch xuất hiện, bao trùm quanh thân, Đỗ Thiểu Phủ vận dụng lôi đình võ mạch, để chống đỡ tự thân 5 loại linh lôi, chỉ là 5 loại linh lôi thật đáng sợ, cũng không có quá lâu, Đỗ Thiểu Phủ trên người lần thứ 2 bị oanh máu me đầm đìa, thân thể hoành lùi, miệng phun tiên huyết, sức sống cũng bắt đầu yếu bớt, chỉ là giờ khắc này, nương theo Đỗ Thiểu Phủ trên người sức sống yếu bớt, 5 loại linh lôi khí tức cũng hư nhược trồi lên. Giờ khắc này nếu là có người nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ trố mắt ngoác mồm, gọi thẳng điên cuồng không thể. Đỗ Thiểu Phủ đây là mình ở đem mình bi trên tuyệt lộ, bực này với mình muốn một lòng tự sát, không có sinh hy vọng, chuyện này quả thật chính là điên cuồng, nào có như vậy đột phá. Dù cho giờ khắc này thất tinh phá như vậy đã là đặt chân đến bất sinh bất diệt thế hệ trước thiên kiêu cường giả, nếu là lúc này ở đây, cũng tất nhiên muốn trố mắt ngoác mồm không thể. Hắn đặt chân bất sinh bất diệt cũng tuyệt đối không phải như vậy điên cuồng, chuyện này căn bản là hai con đường. Đỗ Thiểu Phủ ở mình đánh giết mình, lấy tự thân đối kháng tự thân, khí tức trên người càng ngày càng hư vô, sức sống càng ngày càng bạc nhược. Đóng ngoặc vuông. Lẽ nào là ta sai rồi sao? Sẽ không, bất sinh bất diệt, bản không sinh diệt, hà kỳ tự tính, có thể sinh vạn pháp. Đỗ Thiểu Phủ gào to, đen phi dương, không khuất phục, không có bất kỳ thoái nhượng, còn ở kiên trì, ầm ầm ầm. Lôi đình hạ xuống, thân thể lao ra mũi tên máu, xuyên thủng thân thể, xuất hiện từng cái hố máu, giờ khắc này bất diệt huyền thể cũng không cách nào khôi phục, màu vàng tiên huyết bắn lên, khác nào dịu nhật, nhưng có vẻ rất thê diễm, mắt thấy Đỗ Thiểu Phủ liền không cách nào kiên trì nữa, thân thể trên ánh sáng cũng kề bên lờ mờ, liền muốn dập tắt, nhưng vào thời khắc này, ngay khi cuối cùng này muốn dập tắt thời khắc, Đỗ Thiểu Phủ thân thể sinh ra biến hóa, trên người ánh chớp lần thứ 2 óng ánh lên. Gào, cả người máu me đầm đìa, Đỗ Thiểu Phủ ngang rít gào, khác nào long ngâm tượng minh, tự Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể nơi sâu xa, một luồng không tên gợn sóng bắt đầu cuồn cuộn mà ra, này như là thân thể tiềm năng giống như vậy, ở thời khắc cuối cùng bị mở ra, một luồng thâm thúy quang minh sức mạnh, giờ khắc này ở Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể khác nào tiềm long thăng uyên giống như quật khởi, đang chấn động bên trong khuếch tán toàn thịnh, lao ra bên ngoài thân, thời khắc này, Đỗ Thiểu Phủ cả người ánh chớp mãnh liệt, trên người xương cốt len ken vang vọng, lan ra hơi thở đáng sợ nhất, chấn động hư không, một luồng sức mạnh vĩ đại cũng ở đây tế nương theo Đỗ Thiểu Phủ quanh thân lưu chuyển, nuốt chửng bốn phía vì lẽ đó năng lượng, thậm chí ở nuốt chửng ngày này ngoại tinh thần trong hư không năng lượng. Ầm ầm ầm, bốn phía sấm vang chớp giật, năm loại linh lôi lần thứ hai óng ánh, nhưng giờ khắc này đã không công kích nữa, xoay quanh ở Đỗ Thiểu Phủ đỉnh đầu hư không, màu đen tơ bay ngược, cả người óng ánh, trên hư không sấm vang chớp giật, giờ khắc này Đỗ Thiểu Phủ khác nào ma thần, ở tự mình tuyệt vọng cực hạn bên trong, một luồng sức mạnh mới ở trong người hiện lên, ở tự mình trong tuyệt cảnh lột xác, thân thể đang khôi phục, khí tức ở kéo lên, ở nuốt chửng bốn phía năng lượng đồng thời, Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể sôi trào. Một lần đột phá này đình trệ bình cảnh, đẩy hướng về phía giai đoạn mới, bất sinh bất diệt, tiếng quát như sấm, Đỗ Thiểu Phủ lĩnh ngộ được mình bất sinh bất diệt, vô lượng niết bàn vốn là một cái mới con đường, cảnh giới này cũng cùng cấp bên trong có chỗ bất đồng, nhưng lúc này Đỗ Thiểu Phủ nắm giữ chân lý, lĩnh ngộ cuối cùng hàm nghĩa, khí tức kéo lên, ở tại sau lưng, một con tử kim lôi bằng dương cánh bay lượn, tử kim nằm dày đặc, nuốt hết thiên địa, còn có tử viêm yêu hoàng, bất tử thảo. Động minh thảo ở trên hư không hiện lên, những này hàm nghĩa thú năng, giờ khắc này cũng bị thôi diễn đến một cái giai đoạn mới, thần dị nhất chính là này trong hư không, một đạo hư không bát quái đồ như ẩn như hiện, thiên thần bí cảnh bên trong, chiếm giữ hư không trên thiên ngoại ngôi sao ánh sáng đang kịch liệt lấp lóe, mênh mông năng lượng từ trong ra ngoài tuôn tới, thiên ngoại ngôi sao trước, cũng có một đạo uyển chuyển thiến ảnh, chính đang nuốt chửng thiên ngoại ngôi sao bên trong năng lượng, khí tức kéo lên, tinh huy dập dần. Như ngân hà xoay quanh, theo thời gian từ từ đi qua, 36 cửu châu bên trong người tu hành đều tại triều thiên ma chiến trường mà đi, dòng người dân tới thiên ma bên trong chiến trường, tự thiên ma bên trong chiến trường truyền ra tin tức, bên trong tà ma sinh sôi, đáng sợ mà khủng bố, đại chiến một xúc tức, cũng có vô số viễn cổ bảo vật xuất hiện, có viễn cổ truyền thừa bị tìm được, nguy hiểm cùng nguy cơ cùng tồn tại, núi cao, tối tăm ánh sáng, có khói đen che đậy mặt trời, một bóng người lẳng lặng mà đứng. Kiên cường mà khôi ngô, một tấm thâm thúy trắng nõn khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng độ cong, tìm cho ta muốn này Đỗ Thiểu Phủ tâm tích, tiếng nói kỳ ảo, theo dứt tiếng, này một bóng người cũng biến mất không còn tâm hơi, cung tiễn nhị thái tử, âm thanh vang vọng ngọn núi, bốn phía không ít bóng người lướt ra khỏi, lặng yên đi vào hư không, chấm chấm chấm, thiên ngoại ngôi sao bên trong, hư không bên trong từ từ bình tĩnh, toàn bộ trong hư không năng lượng, giờ khắc này cũng đến khô cạn mức độ. Đỗ Thiểu Phủ trôi nổi hư không, hai con mắt đóng chặt, trên đỉnh đầu năm loại linh lôi đã tiêu tan, khí tức trên người cũng bình tĩnh như thủy, không nổi lên một ít gợn sóng, xì xì, bỗng dưng, này đóng chặt hai con mắt trên, lông mi hơi run run, hai con mắt đột nhiên mở, con mắt khác nào hai vòng mặt trời nhỏ, kim quang đấu xạ, trên người một luồng cuồn cuộn khí tức bao phủ mà ra, đầu đầy dài như thác nước rối tung, chấn động bốn phía hư không từng tấc đổ nát, khí tức chấn động. Sụp đổ rồi hư không, không gian sóng gợn như sóng biển bốc lên, đây là cỡ nào thô bạo cường hãn. Giờ phút này một chốc, Đỗ Thiểu Phủ khí tức trên người nhảy lên tới cực hạn, trong cơ thể len ken vang vọng, thần cung bên trong như vạn thú nhảy đằng, huyền khí cuồn cuộn dâng trào, Đỗ Thiểu Phủ nắm đấm hơi nắm chặt, bốn phía hư không đang rung, hình thành một cơn lốc xoáy độ cong, cú đấm này nếu là nổ ra, đủ để giơ tay nhấc chân oanh toái hư không, đây chính là bất sinh bất diệt sức mạnh sao? Khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, Đỗ Thiểu Phủ nắm chặt quả đấm lặng yên lỏng lẻo, khí tức trên người cũng từ từ thu lại, hư không khôi phục yên tĩnh, sức mạnh như vậy tăng thêm, tu vị đột phá, mang tới khoái cảm đối với bất kỳ người tu hành mà nói, đều là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, không thể nào có thể so với, rốt cục đột phá rồi, Đỗ Thiểu Phủ khuôn mặt nổi lên nụ cười, rốt cục đột phá đến bất sinh bất diệt, này một quãng thời gian nỗ lực không có uổng phí, tâm thần dò xét. Đỗ Thiểu Phủ quan sát bên trong thân thể hướng về phía đầu óc trong nê hoàng cung nguyên thần mà đi, xích khào mã hầu thân thể nguyên thần, nguyên bản ngân màu vàng bên trong thêm ra một loại tinh huy vẽ, thái âm thiên thần lôi, luyện hóa dung hợp này tinh huy linh lôi hồn trồng, Đỗ Thiểu Phủ cũng biết này một đạo linh lôi lai lịch, đó là thái âm thiên thần lôi, cũng không phải là ngày này ngoại tinh thần bên trong sinh sôi thai nghén, nhưng cũng là ở ngày này ngoại tinh thần bên trong thức tỉnh cùng trưởng thành, mênh mang hư không, ánh chớp óng ánh. Có diệt thế thần lôi nổ tung, một đạo lôi điện xẹt qua hư không, rơi vào ngày này ngoại tinh thần bên trên, vắng lặng vô số năm mới thức tỉnh, từ từ trưởng thành đến giờ khắc này mức độ. Đây là Đỗ Thiểu Phủ luyện hóa dung hợp thái âm thiên thần lôi đoạt được biết, cái khác hoàn toàn mông lung, không biết được. Dung hợp đạo thứ 5 linh lôi, nguyên thần lần thứ 2 lột xác, đáng sợ hơn, điều này làm cho Đỗ Thiểu Phủ trong lòng cũng âm thầm cao hứng không ngớt, không nghĩ tới lần này tiến vào Âm Dương Gia Thiên Thần bí cảnh bên trong, còn có như vậy thu hoạch. Kèn kẹt, đột ngột, có nhỏ bé rạn nứt sinh truyền ra, vang vọng ở này không gian hư vô bên trong. Đỗ Thiểu Phủ nhất mâu, ngày này ngoại tinh thần bên trong hư không trên, có bé nhỏ rạn nứt vết tích bắt đầu xuất hiện, nên đi ra ngoài, Đêm Hy cũng khẳng định lo lắng đi. Đỗ Thiểu Phủ chân mày cau lại, từ trong túi càng không lấy ra một bộ mới áo bào thay lên trên người Lam Lũ Tử bào, bóng người hóa thành cầu vồng tự hư không rời đi. Thiên ngoại ngôi sao ở ngoài, Thất Đêm Hy quanh thân bao phủ tinh huy, khác nào thu nhỏ lại tinh hà xoay quanh, từng viên ngôi sao ở thiến ảnh quanh thân xoay tròn, huyền ảo đến cực điểm. Xì, Đỗ Thiểu Phủ bóng người xuất hiện, nhìn này ngồi khoanh chân thiến ảnh, ánh mắt hơi khép, khuôn mặt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc, nói, lĩnh vực cảnh rồi. Chấm chấm chấm. Chương 1874, thiên ngoại ngôi sao biến cố. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này là Thất Dạ Hy khí tức trên người mà chấn kinh, chẳng qua là Thất Dạ Hy khí tức trên người so lên lĩnh vực cảnh tầng thứ nhưng là không nghi ngờ còn muốn hùng hồn đáng sợ nhiều lắm. Phải biết rằng Thất Dạ Hy lĩnh vực cảnh, đây chính là luân hồi niết bàn. Đỗ Thiếu Phủ theo lời lĩnh vực cảnh, tại Thất Dạ Hy trên thân thế nhưng luân hồi niết bàn, Thất Dạ Hy nhanh như vậy làm khổng lồ như vậy đột phá, đích thật là nằm ngoài dự đoán của Đỗ Thiếu Phủ. Ánh mắt khẽ nâng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn về kia trôi nổi giữa không trung thiên ngoại ngôi sao. Gì? Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được kinh dị lên tiếng, nguyên bản dày đặc tinh huy, khuếch tán to lớn năng lượng uy áp thiên ngoại ngôi sao, thời khắc này nhưng là trở nên ảm đạm ô quang, thậm chí không còn có bất kỳ uy áp cùng năng lượng tràn ra, tự hồ nguyên bản bao phủ không gian sở hữu năng lượng cùng kia hạo đẳng uy thế, đều đã tiêu hao gần hết, vì đó khô kiệt. Hô, một ngụm trọc khí phun ra đồng thời, một cổ chấn động hư không lực lượng cuốn sạch mà ra, gây nên hư không cộng hưởng. Thất Dạ Hy tỉnh lại đứng dậy, đôi mắt bao phủ tinh huy, như là ẩn chứa một phiến tinh hà, tự hồ hiệu quả không sai. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ đâu thiên ngoại ngôi sao trên thu hồi, nhìn kia tỉnh lại uyển chuyển nữ tử lộ ra vui vẻ. Luân hồi niết bàn, tinh thần áo nghĩa trên có tiến bộ, được ích lợi không nhỏ. Thất Dạ Hy đương nhiên sẽ không đối với nam tử trước mắt có giữ lại chút nào. Khi thiên ngoại ngôi sao mang theo cho nàng chỗ tốt, tuyệt không phải là nhất tinh bán điểm, chẳng qua là sau đó ánh mắt nhìn kia đã lu mờ ảm đạm thiên ngoại ngôi sao, khi hiện lên tinh huy đôi mắt nổi lên sóng lăng tăng, nói, mỗi một lần thiên thần bí cảnh mở ra, thiên ngoại ngôi sao bị hấp thu năng lượng, đều sẽ rơi vào trạng thái khô kiệt, cần rất nhiều năm mới có thể khôi phục, sự tình tự hồ không phải đơn giản như vậy. Đỗ Thiếu Phủ hy vọng kia ảm đạm thiên ngoại ngôi sao, nhíu nhíu mày, bén nhạy nguyên thần lực lượng dưới, cảm thấy kia ảm đạm ô quang thiên ngoại ngôi sao tại nổi lên một loại quỷ dị ba động, mà vừa mới thiên ngoại ngôi sao bên trong hư không, đầy trời đều ở đây rạn nứt, này tự hồ cũng không như là này thiên ngoại ngôi sao chẳng qua là khô kiệt dấu hiệu, ken két, liền tại Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống sát na, kia ảm đạm thiên ngoại ngôi sao ngoại bộ, có rạn nứt thanh âm truyền ra, sau đó từng đạo vết nứt giống như mạng nhện bao trùm, ngay sau đó trực tiếp vỡ vụn, oanh. Âm thanh nặng nề quanh quẩn, chấn động hư không, kia trôi nổi hư không khổng lồ thiên ngoại ngôi sao giống như là trút xuống vách núi ở trên hư không sụp đổ, nham thạch kèm theo bột mịn như là thác nước vung vãi, tựa như là rơi xuống một trận bụi bặm nham thạch mưa xối xả. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ lôi kéo Thất Dạ Hy dẫn dắt bạo lui vạn trượng bên ngoài, lúc này mới trốn khỏi kia nham thạch mưa xối xả trút xuống tới lan đến. Tại sao có thể như vậy? Thất Dạ Hy hoa dung thất sắc. Thiên ngoại ngôi sao đối với âm dương gia quan hệ to khổng lồ, thời khắc này nhưng là triệt để bể nát, suy, một đạo tinh huy từ kia trút xuống nham thạch bụi bặm trong lướt ra, tại cuồn cuộn khói bụi trong, như thiểm điện xuất hiện ở Thất Dạ Hy trước người, vô thanh vô tức, loại này biến cố ngay cả Đỗ Thiếu Phủ cũng đều không có nhận thấy được, làm kia một đạo tinh huy quang mang xuất hiện ở trước mắt lúc, Thất Dạ Hy mới nhận thấy được, kiều nhan kinh biến, nhưng đã không còn kịp rồi, đạo này tinh huy quá mức quỷ dị, trực tiếp lướt vào Thất Dạ Hy trong mi tâm, quang mang chói mắt, làm cho Thất Dạ Hy mắt sáng như sao đóng chặt, sau đó tinh huy quang mang tiêu thất, cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ kinh hô, muốn ngăn trở cũng đã chậm một bước, ta không sao, trong nháy mắt, Thất Dạ Hy đóng chặt đôi mắt cũng đã lại lần nữa mở ra, thần sắc cũng theo đó vô cùng kinh ngạc, mang theo nồng đậm, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, biến mất không thấy, ta tìm không ra tới, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết mà ra, có hạo hãn khí tức ba động, phù văn lướt ra, đem Thất Dạ Hy bao phủ, rất quỷ dị, nhưng sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, khuôn mặt cũng đầy là ngưng trọng, Thất Dạ Hy trong cơ thể căn bản cũng không có vậy vừa nãy lướt vào một đạo quỷ dị tinh huy quang mang, căn bản là không có cách tìm tòi đi ra, chí ít hiện tại không sự tình, có lẽ cũng đã là chân chính biến mất. Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, môi đỏ mọng nổi lên một chút cười khổ. Độ công, nàng tâm thần đã sớm theo dõi qua trong cơ thể mình, khi một đạo quỷ dị tinh huy quang mang lướt vào tự mình mi tâm về sau, liền quỷ dị biến mất không thấy, căn bản không có gây nên bất cứ ba động gì. Hết thảy cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là có chút không yên lòng, kia thiên ngoại ngôi sao bản thân cũng rất quỷ dị, thời khắc này sụp đổ hoàn toàn biến mất về sau, lướt ra một đạo tinh huy, có lẽ chẳng qua là mình cả nghĩ quá rồi, kia tinh huy đã tiêu tán, bằng không không có khả năng tìm không ra tới, chỉ mong không cần có biến cố gì, thiên ngoại ngôi sao không tồn tại, ta được lập tức đi ra ngoài thông tri trưởng bối. Thất Dạ Hy đạo, thiên ngoại ngôi sao đối với âm dương gia thế nhưng vô cùng trọng yếu, chuyện này cần trước tiên báo cho trưởng bối trong nhà, chúng ta cũng nên đi ra, cũng không biết bên ngoài bây giờ là như thế nào một phen bộ dạng. Tính toán thời gian, tiến nhập này âm dương gia thiên thần không gian bên trong Đỗ đã là nhanh 3 tháng rồi, Đỗ Thiếu Phủ cũng lo lắng phía ngoài hết thảy. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, cũng chính là hoang quốc của mình, suy cho cùng cừu gia quá nhiều, Đỗ Thiếu Phủ không thể không tùy thời lưu ý, hoang quốc ra không được bất kỳ ngoài ý muốn, thiên ngoại ngôi sao sự tình ta đã biết, duyên có tụ có tán, thiên ngoại ngôi sao tại ta âm dương gia nhiều năm như vậy, cùng ta âm dương gia duyên phận đã hết, chẳng qua là tiếc nuối lâu như vậy, âm dương gia một mực không người có khả năng chân chính tìm hiểu thấu đáo thiên ngoại ngôi sao bí mật, mà đang ở Thất Dạ Hy cùng Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống lúc, có thanh âm sâu kín hạ xuống, nói, thiên ma chiến trường đã mở ra, đại kiếp đã triển khai mở màn, các đại thế lực tề động, thiên kiêu tranh phong, chí tôn tranh hùng, thừa dịp thánh cảnh tu vi còn vô pháp tiến vào bên trong, hai người các ngươi mau chóng tiến nhập đi. Thoại âm rơi xuống, hư không bình tĩnh, lại không dao động, là Nguyệt Thánh. Thất Dạ Hy ngước mắt, hướng về phía hư không cung kính hành lễ, thiên ma chiến trường đã mở ra, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt kích xạ kim quang, thiên ma chiến trường đã nghe nói rất nhiều lần, Đông Tiên Nam Nho chờ lệnh cấm cũng có nói, thiên ma chiến trường mở ra trước, thánh cảnh tu vi không được ra tay, lúc này thiên ma chiến trường đã mở ra, này lệnh cấm coi như không bị hạn chế rồi. Mấy canh giờ sau, âm dương gia đại điện, Thất Minh Hiên nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận quan sát, khuôn mặt một mực tại ngạc nhiên kinh biến, tự hồ là cảm giác được cái gì, nhịn không được hỏi, ngươi đột phá đến bất sinh bất diệt, có cảm ngộ, còn phải đa tạ tôn chủ thành toàn. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, chuyện này, Thất Minh Hiên khuôn mặt có một số ngốc trệ, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, có một loại không lời chống đỡ cảm giác, trước mắt nam tử này tu hành mới bao lâu a, cũng đã ở trên hắn rồi, tại thiên thần bí cảnh bên trong này thời gian ngắn ngủi, lại vẫn lại đột phá đến bất sinh bất diệt, như vậy cảnh giới, thất tinh phá như vậy thế hệ trước chí tôn, cũng dùng gần nghìn năm a. Hoàng hảo thúc gia mang đội đi thiên ma chiến trường rồi, khuôn mặt nổi lên một chút cười khổ, Thất Minh Hiên rất không biết làm sao, hoàng hảo thất tinh phá đã không tại âm dương gia trong, này nếu biết Đỗ Thiếu Phủ này thời gian ngắn đã đột phá đến bất sinh bất diệt, sợ là lấy lão nhân kia ngạo khí, lần trước đã bị chà đạp, lúc này đây sợ là sẽ phải tìm một cái lỗ để chui vào không thể, mà bây giờ hai người đều là bất sinh bất diệt cảnh giới, sợ là hai người một khi giao thủ, sợ là thất tinh phá hậu quả liền có thể tưởng tượng được. Chương 1875, đổi giọng, Thất Dạ Hy cười không nói, đang nhìn mình cha kia mặt đầy vẻ mặt kinh ngạc, nàng thế nhưng rõ ràng nhất, thiên thần bí cảnh bên trong kia một đạo linh lôi thế nhưng cũng bị Đỗ Thiếu Phủ dung hợp luyện hóa, này nếu cha biết, còn không biết lại muốn kinh ngạc thành loại nào bộ dạng, phỏng chừng trong lòng còn có thể đau lòng không thôi đi, một đạo linh lôi, kia cũng không phải là thông thường chi vật, theo ta âm dương gia lấy được tin tức, cha ngươi Đỗ Đình Hiên đã mang theo hoang quốc người tiến nhập thiên ma chiến trường, cửu đại gia, thú vực, yêu giới chờ cũng đều đã toàn bộ tiến nhập trong đó, thiên kiêu tranh phong, chí tôn tranh hùng, tại quét sạch tà ma đồng thời, cũng ở đây tranh đoạt các loại viễn cổ cơ duyên, vì đó kinh ngạc về sau, Thất Minh Hiên thần sắc cũng lập tức khôi phục bình thường, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếng nói hơi làm dừng lại, đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy hai người nói, hai người các ngươi đi vào thiên ma chiến trường về sau, ngược lại phải chú ý Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc, nghe nói Phượng Hoàng nhất tộc gần nhất xuất hiện không ít dị tượng, đồng đãi Hoàng Linh Nhi đã niết bàn trọng sinh, được đến vô cùng chỗ tốt, mặt khác Phượng Hoàng nhất tộc che che giấu giấu, khả năng còn trào ra tuyệt đỉnh thiên phú nhân vật, trong Long tộc Long Nhị cũng đã tiến nhập, tên kia có thể không là dễ trêu, lúc trước Công Tôn Vô Kỵ cùng Tần Vô Địch cũng rất kiên kỵ, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ba động, Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng Linh Nhi đã niết bàn trọng sinh, không biết tiểu Nghĩ Hoàng thời khắc này thế nào rồi, có thể hay không niết bàn thành công hóa thành Chí Tôn Nghĩ Hoàng, đến mức Phượng Hoàng nhất tộc bên trong trào ra không ít dị tượng, bị phong tỏa tin tức, liền Âm Dương gia cũng vô pháp nói được cặn kẽ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đoán chừng, có thể là tiểu Tinh Tinh đã theo Linh Tước Đài trên đi ra, mà Long tộc Long Nhị, theo Thất Minh Hiên trong miệng, một câu lúc trước Công Tôn Vô Kỵ cùng Tần Vô Địch cũng rất kiên kỵ, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã có khả năng tưởng tượng ra, kia Long Nhị tuyệt đối là một cái đáng sợ hạng người, so lên lúc trước Tần Vô Địch cùng Công Tôn Vô Kỵ còn mạnh hơn, mà thôi Long tộc cùng quan hệ của mình, một khi tao ngộ, sợ là tuyệt đối vô pháp gặp lại. Cười một tiếng, công chủ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, có thể hay không đã tiến nhập Thiên Ma chiến trường? Đỗ Thiếu Phủ đối với Thất Minh Hiên hỏi, còn tôn chủ, tiểu tử ngươi có đúng hay không nên đổi giọng? Thất Minh Hiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nhíu nhíu, khóe miệng hơi hơi liếc liếc, vẫn là tiểu tử ngươi hiện tại tính toán không nhận trướng, ta có thể nói cho ngươi, ta Thất Minh Hiên có một trai một gái, nhưng đối với con gái từ nhỏ khác thường thương yêu, nàng lựa chọn ngươi, ta cũng tự nhiên không lời nào để nói, nhưng ngươi nếu là dám sau này có lỗi với nàng, để cho nàng bị nửa điểm khi dễ, ta liều mạng cũng tuyệt đối sẽ không phóng qua tiểu tử ngươi. Cha, Thất Dạ Hy kéo cha tay, gương mặt leo lên đỏ ửng, len lén nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt mang theo giảo hoạt nụ cười, kia rõ ràng là đang cảnh cáo Đỗ Thiếu Phủ, sau này cũng không thể đủ khi dễ nàng. Lúc này Thất Dạ Hy càng nhiều hơn chính là cao hứng trong lòng, lời của phụ thân, đây rõ ràng là đã là chính thức đồng ý, đây cũng là toàn bộ Âm Dương gia thái độ. Đóng ngoặc vuông, nhạc phụ, tiểu tử tuyệt đối sẽ không để cho Dạ Hy thụ nửa điểm ủy khuất, đời này kiếp này, lấy ta chi mệnh, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ cho nàng. Đỗ Thiếu Phủ quỳ một chân trên đất hành lễ, đây là trước mắt vị này nhạc phụ tương lai thái độ, này thi lễ cũng là thái độ của mình, các ngươi còn chưa thành hôn, vị nhạc phụ này có đúng hay không kêu sớm rồi, kêu tôn chủ có một số khách khí, ngươi kỳ thực gọi ta một tiếng bá phụ là tốt rồi. Thất Minh Hiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười nói, ách. Đỗ Thiếu Phủ tức khắc sửng sốt, cha, ngươi làm gì thế khi dễ hắn? Thất Dạ Hy dậm chân, quyệt miệng thở phì phò hướng về phía Thất Minh Hiên, ngươi xem một chút ngươi, còn không có lập gia đình liền cánh tay ra bên ngoài quẹo. Thất Minh Hiên không biết làm sao cười một tiếng, tức khắc kéo Đỗ Thiếu Phủ, vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, hài lòng cười nói, này thi lễ ta thụ rồi, ngươi này tiếng nhạc phụ trước thời hạn kêu, muộn điểm kêu đều là giống nhau, sau này đều là người một nhà, ngươi đừng khách khí. Đối với người trước mắt, Thất Minh Hiên trong lòng như thế nào sẽ không đếm, còn có cái gì không hài lòng. Ngược lại Thất Dạ Hy hướng về phía cha dậm chân, liếc một cái cha, đây rõ ràng là tại được tiện nghi còn ra vẻ, sau đó một mực là đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười một tiếng, vị này nhạc phụ tương lai có thể không phải người bình thường, này gài bẫy đào lặng lẽ không đấu vết, nhưng cũng có khả năng cảm giác được trước mắt vị nhạc phụ này ngược lại không có đem mình làm ngoại nhân. Này gài bẫy cũng là tự mình cam tâm tình nguyện nhảy vào đi. Tốt rồi, tiếp tục nói chính sự đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc hẳn là Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh chờ đều đã tiến nhập, ngươi cũng không cần lo lắng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, bộ tộc kia nội tình có thể không phải bình thường, cho dù là lấy ngươi và Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc quan hệ, Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia chờ cũng không có lá gan đó dám chân chính động Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc người, cũng chỉ là dám động ngươi mà thôi. Suy cho cùng ngươi là người khởi xướng, bọn hắn động ngươi, còn có lời có thể nói, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cũng biết nguyên do, nhưng nếu là dám rõ ràng đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc người ra tay, kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cũng sẽ không bỏ qua. Thất Minh Hiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tựa như cười không phải cười, nói, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, nhưng còn có để cho trên đời này sở hữu người đều không thể không kiên kỵ người tồn tại, đồng đãi vị tiền bối kia khả năng đã đại nạn. Nhưng chỉ cần không có khẳng định tin tức, trên đời này bất luận kẻ nào, bao quát Cửu Đại Gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, cũng sẽ không dám có người đi trêu chọc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, còn có lánh đời cường giả tồn tại sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, theo nhạc phụ Thất Minh Hiên trong lời nói nghe được, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trong tựa hồ vẫn tồn tại cường giả siêu cấp, để cho đương thời các đại thế lực cũng thật sâu vì đó kiên kỵ. Tiểu tử ngươi tiến nhập Thiên Ma chiến trường bên trong, mặc dù bây giờ thánh cảnh cường giả còn vô pháp tiến nhập, nhưng cũng muốn khác thường cẩn thận, pháp gia chờ cùng ngươi lương tử có thể không phải bình thường, nói vậy tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Thiên Ma chiến trường bên trong một khi có cơ hội, bọn hắn liền sẽ không bỏ qua, muốn khác thường chú ý. Thất Minh Hiên đối với Đỗ Thiếu Phủ chính sắc nói, bọn hắn tốt nhất không muốn gặp gỡ ta. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, thánh cảnh cường giả còn vô pháp tiến nhập, kia thiên ma chiến trường bên trong một khi gặp phải pháp gia, tung hoành gia, còn có long tộc chờ, ai đối phó ai, kia có thể liền khó nói chắc rồi. Đương nhiên, nếu là ở thiên ma chiến trường bên trong một khi gặp được pháp gia đám người, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có ý định khách khí. Nhạc phụ, ta tính toán trực tiếp đi thiên ma chiến trường, sẽ không phản hồi Hoang Quốc rồi. Tiểu tử Hoang Quốc, thỉnh nhạc phụ phí tâm một, hai, không sợ thiên ma chiến trường bên trong gặp gỡ long tộc, tung hoành gia đám người, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không lo lắng Hoang Quốc, thánh cảnh cường giả không thể xuất thủ lệnh cấm đã không tồn tại, đặc biệt là pháp gia, đây chính là vô sĩ chi cực, một khi có thánh cảnh cường giả ra tay với Hoang Quốc, kia Hoang Quốc đem căn bản là không có cách chống đỡ. Cho dù là vực cảnh tu vi ra tay, thời khắc này Hoang Quốc cường giả sợ là cũng phần lớn tiến nhập thiên ma chiến trường bên trong, Hoang Quốc cũng vô lực đối kháng, Đỗ Thiếu Phủ không thể không lo lắng, yên tâm đi, những thánh cảnh đó tu vi cũng không phải nói ra tay có thể xuất thủ, một khi có gió thổi cỏ lay, ta tin tưởng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng đều sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, mặt khác ta âm dương gia một khi biết được, cũng biết nên làm như thế nào, Thất Minh Hiên cười nhạt, nói, ta ý nghĩ nhà chờ thánh cảnh tu vi còn không đến mức dám đại khai sát giới, tiểu tử ngươi sau lưng kia phục nhất bạch đám người, sợ là cũng để cho bọn hắn tuyệt đối kiên kỵ, nguyên do bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất định là ngươi, nếu những cường giả kia đối với những khác người ra tay, cũng có thể không phải lựa chọn sáng suốt. Chương 1876, thiên ma chiến trường bên trong ẩn tình, còn chưa đủ a, nhất định muốn sớm ngày đặt chân thánh cảnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt một tia kim quang xẹt qua, khuôn mặt nổi lên kiên nghị. Mặc dù bây giờ đã đặt chân đến bất sinh bất diệt, này trên đời cuối cùng là thánh cảnh tu vi thiên hạ, vực cảnh tu vi đủ để tung hoành, nhưng một khi thánh cảnh tu vi đi ra, coi như không đáng chú ý rồi. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng một mực có vượt cấp chống lại thực lực, nhưng trong lòng rất rõ ràng, thánh cảnh cùng vượt cảnh, đó mới là cường giả siêu cấp chân chính bước ngoặt, là chân chính cách biệt một trời. Mình bây giờ bất sinh bất diệt tu vi tầng thứ, thánh cảnh phía dưới đủ để không có bao nhiêu áp lực, cần phải là gặp gỡ chân chính thánh cảnh cường giả, sợ là tuyệt đối có áp lực. Tuy rằng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong cũng có kia cường giả tồn tại, mặt khác trước mắt âm dương gia, long gia, mặt gia đối với quan hệ của mình cũng đều không sai. Chỉ khi nào xuất hiện đột phát tình huống, Hoang Quốc cũng không chân chính thánh cảnh cường giả tọa trấn, vẫn là thiếu rất nhiều, suy cho cùng Lôi lão cũng chỉ là bán thánh cảnh. Phục Nhất Bạch, lão gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm nhủ, đối với thân phận của Phục Nhất Bạch cũng càng ngày càng kinh ngạc, đặc biệt là lần trước Phục Nhất Bạch cùng Âu Dương Sản sư phụ lão điên hai người xuất hiện, gặp phải thánh cảnh cường giả cũng trực tiếp có khả năng dễ dàng chà đạp, đơn giản là nghe rợn cả người. Điều này cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ quyết định, lần sau gặp gỡ Phục Nhất Bạch lão gia hỏa kia, nhất định là phải thật tốt hỏi một câu mới được. Ba người hàn huyên một hồi, Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy hai người chính là ly khai âm dương gia, đi trước thiên ma chiến trường. Thất Minh Hiên tự mình đưa tiễn, âm dương gia xuất khẩu, Thất Minh Hiên gọi lại Thất Dạ Hy ở một bên, nhìn ái nữ, ánh mắt ôn hòa từ ái, nhẹ giọng nói, tiểu tử kia đúng không sai, ta không lời nào để nói, trong nhà các lão nhân phỏng chừng cũng lại nói cũng không được gì, hắn cũng không như là sẽ khi dễ ngươi người, bất quá cha hay là muốn cùng ngươi nói một câu, tiểu tử kia nếu như sao chọc ngươi tức giận, không cần nói cho cha, bởi vì ngươi sớm muộn sẽ tha thứ hắn, mà cha sẽ không. Tại cha trong lòng, không cho phép bất luận kẻ nào chọc giận ngươi mất hứng, bất quá tiểu tử kia nếu thật khi dễ ngươi, đó cũng không phải gạt cha, con gái cảm ơn cha, Thất Dạ Hy quỳ xuống đất, cung kính dập đầu lạy ba cái, khóe mắt nổi lên một chút nước mắt, lại lặng yên thu liễm, ý của phụ thân, nàng làm sao có khả năng không rõ, ngươi nha đầu ngốc này, mau đi đi, thiên ma chiến trường bên trong, hết thảy cẩn thận, âm dương gia tiền đồ sau này liền tại trên người của ngươi. Thiên phú của ngươi mạnh hơn đệ đệ ngươi, trách nhiệm tự nhiên cũng ở đây trên vai của ngươi, nhớ kỹ muốn bình an trở về. Thất Minh Hiên trong mắt ánh mắt nổi lên ba động, thiên ma chiến trường bên trong phúc họa chưa định, trong lòng hắn tại sao có thể yên tâm, nhưng hắn thân là âm dương gia tôn chủ, thân là người tu hành, cạnh tranh sinh tồn, nhưng là tự biết con gái lúc này đây nhất thiết phải tiến nhập thiên ma chiến trường chi không thể, con gái nhất định bình an trở về. Thất Dạ Hy cáo biệt cha rời đi, tự biết cha lo lắng, lưu lại một trương nét mặt tươi cười như hoa, tràn đầy tự tin khuôn mặt tươi cười, sau đó cùng Đỗ Thiếu Phủ bồng bềnh rời đi. Đóng ngoặc vuông, sưu sưu, hai bóng người hóa thành cầu vồng, mấy cái lắc mình về sau liền tiêu thất ở giữa không trung. Cha ngươi cùng ngươi nói cái gì? Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ đối với Thất Dạ Hy hỏi. Thất Dạ Hy mặt lộ nụ cười, kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp một mực đi theo ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, sợi tóc đón gió mà động, động nhân tâm hồn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, trong mắt nụ cười giảo hoạt, nói, cha ta cùng ta nói, ngươi nếu là dám khi dễ ta, hắn có thể sẽ không bỏ qua ngươi, ta nào dám khi dễ ngươi a? Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, còn nhớ rõ ban đầu ở Thiên Võ Học Viện, tự mình thế nhưng không có chiếm được tiện nghi, khi còn tạm được. Thất Dạ Hy cười một tiếng, dưới chân tinh huy ba động, kia uyển chuyển dẫn dắt tại giữa không trung xẹt qua một đạo uyển chuyển độ cong, gia tốc lướt tại phía trước. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đình trệ tại giữa không trung, nhìn kia uyển chuyển dẫn dắt, khuôn mặt lộ ra nụ cười, sau đó bàn chân kim quang lấp lánh, thân ảnh phiêu hốt như thần, tức khắc đuổi về phía trước. Thiên Ma chiến trường, đó là tại Tam Lục Cửu Châu một giới vực ở ngoài địa phương, nơi đó bị các lão nhân xưng là hư vô bình nguyên, đồng đãi nơi đó là một mảnh tử địa, chim bay vô pháp đặt chân, nhân thú vô pháp vượt ngang, ngay cả thời gian đều có thể mất đi ý nghĩa. Nguyên do biết hư vô bình nguyên quá ít người rồi, cũng không có ai sẽ đi nơi đó. Gần đây hư vô bình nguyên nhưng là đột nhiên sôi trào lên, hết thảy bởi vì thiên ma chiến trường mở ra, liền tại hư vô trên vùng bình nguyên mở ra, đưa tới đương thời sở hữu thiên kiêu chí tôn, kinh động đương thời sở hữu lớn nhỏ thế lực. Sưu, hai ngày sau, bình tĩnh trong hư không, đột nhiên truyền ra tiếng xé gió, sau đó hai bóng người giống như kinh hồng, từ hư không xẹt qua. Thiên ma chiến trường là viễn cổ để lại chiến trường, lúc trước thiên địa đại kiếp chiến trường chính là chỗ đó, đồng đãi vị kia chí cường giả cùng long thần phong ấn những tà ma đó tại Cửu Châu, nhiều nhất chẳng qua là một chút vụn vặt tà ma mà thôi. Chân chính tà ma đều ở đây thiên ma chiến trường, nơi đó cũng có các đại thế lực những viễn cổ đó tiền bối, bất quá này năm tháng khá dài đi qua, các đại thế lực những viễn cổ đó tiền bối đã sớm đại nạn, hoặc đổ đã hao tổn, không có khả năng còn có thể tồn hạ. Lúc này đây các đại thế lực phái người tiến nhập thiên ma chiến trường, ngoại trừ là tìm hiểu những viễn cổ tà ma đó sống lại tình huống bên ngoài, cũng là muốn tìm được lúc trước cùng bị phong ấn ở thiên ma chiến trường bên trong viễn cổ tiền bối lưu lại truyền thừa. Những thứ kia truyền thừa rất cổ lão, đó là các đại thế lực huy hoàng nhất cùng đỉnh phong thịnh thế. Một khi được đến những thứ kia truyền thừa, khi đem tái tạo huy hoàng, giữa không trung, Thất Dạ Hy nói với Đỗ Thiếu Phủ thiên ma chiến trường lai lịch, cũng có chút cảm thán. Lúc trước cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc chờ, đều đã từng tương trợ vị kia chí cường giả cùng Long thần phong ấn tà ma sao. Đỗ Thiếu Phủ không ngờ tới thiên ma chiến trường bên trong, còn có không ít những chuyện khác, khó trách các đại thế lực như vậy tích cực, kỳ thực ngược lại không phải là tính giúp. Thất Dạ Hy kiều nhan lộ ra một chút cười khổ, nói, kỳ thực cửu đại gia tôn nghe vị kia chí cường giả, cũng không phải cam tâm tình nguyện. Theo ta được biết, cửu đại gia trong thì có không ít thế lực đối với vị kia chí cường giả lưu lại lệnh cấm một mực bất mãn trong lòng. Nếu không phải là kia thần bí Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu đám người tồn tại, cửu đại gia trong có người sớm liền xuất thế. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, càng ngày càng là hiếu kỳ. Đối với Thất Dạ Hy hỏi, lẽ nào trung gian còn có cái gì ẩn tình sao? Thất Dạ Hy mặt lộ không biết làm sao, khe khẽ thở dài, nói, lúc trước phong ấn thiên ma chiến trường, các đại thế lực, bao quát trong cửu đại gia không ít viễn cổ tiền bối cũng đồng dạng bị phong ấn ở trong đó, căn bản không có rút khỏi tới, hầu như đêm lúc đó các đại thế lực cùng cửu đại gia kiệt xuất cường giả toàn bộ mai táng tại thiên ma chiến trường bên trong, các đại thế lực rất nhiều truyền thừa bởi vậy cũng trực tiếp mai táng tại thiên ma chiến trường bên trong, thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ coi như là minh bạch rồi. Vị kia 3.000 thế giới chi chủ cùng Long thần phong ấn thiên ma chiến trường, sợ là cũng không có khả năng đem thời điểm đó các đại thế lực cường giả rút khỏi tới, đem cùng nhau phong tồn ở trong đó. Những thứ kia các đại thế lực lúc trước viễn cổ tiền bối cường giả, đại biểu là các đại thế lực cùng cửu đại gia huy hoàng thịnh thế, này một phong ấn, cũng đem triệt để mai táng, các đại thế lực cùng chính tâm tình của mọi người có thể nghĩ. Chương 1877, Thánh cảnh chặn giết, thiên địa đại kiếp đã lại đến. Nếu là vô pháp ngăn trở, những thứ kia truyền thừa coi như là có thể, sợ là cũng đã không có tác dụng gì rồi. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ nói, thiên địa đại kiếp đã bắt đầu, một khi những tà ma đó sống lại, thế gian luân thành ma vực, được đến những thứ kia truyền thừa lại có thể có cái gì hữu dụng. Nghe nói, cửu đại gia cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cũng đều không phải bề ngoài như vậy đơn giản, coi như là thiên địa đại kiếp lại đến, cũng đều khả năng có một chút đường lui. cho nên muốn dựa vào Cửu Đại Gia cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc chờ đều chân chính đồng tâm hiệp lực chống đỡ trận này thiên địa đại kiếp, sợ là cũng sẽ không quá dễ dàng. Bất quá đây hết thảy ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nói mà thôi. Thất Dạ Hy nói với Đỗ Thiếu Phủ, đương nhiên, thiên địa đại kiếp lại đến, được đến những thứ kia truyền thừa, cũng có thể thêm một phần hy vọng ngăn trở thiên địa đại kiếp, chỉ mong các đại thế lực đều có thể nghĩ như vậy, đều có thể đồng tâm hiệp lực, hy vọng như thế chứ. Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, đúng rồi, có một sự tình ngươi có lẽ còn không biết đi, đồng đại lúc trước thiên ma chiến trường bên trong tổn thất thảm trọng nhất không phải Cửu Đại Gia, cũng không phải Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc, mà là mặt khác một thế lực lớn, sở hữu cường giả hầu như đều bị mai táng thiên ma chiến trường. Nếu lúc trước kia một thế lực lớn chưa từng tổn thất như vậy to khổng lồ, sợ là hiện tại đương thời cách cục coi như không phải Cửu Đại Gia cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc chờ vi tôn rồi, coi như không phải chói mắt nhất, cũng tất nhiên là quang mang rạng rỡ. Thất Dạ Hy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười nói, đó là nào thế lực, chẳng lẽ là Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc? Đỗ Thiếu Phủ rất là tò mò, tại Cửu Đại Gia cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc bên ngoài, cũng chỉ có Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc có khả năng có tư cách đó rồi. Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc bản thân liền cường đại, nhưng là chưa bao giờ nhúng tay trên đời việc. Thất Dạ Hy lắc đầu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, thế lực đó cùng ngươi ta cũng có không ít quan hệ, cùng ngươi ta đều có quan hệ sao? Đỗ Thiếu Phủ càng là tò mò, trong não hải cẩn thận suy nghĩ một chút, thì thào thấp giọng nói nhỏ, đồn đãi trên đời này còn có trong hổ tộc Bạch Hổ nhất tộc, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, ngoài ra còn có Huyền Vũ tồn tại, chẳng lẽ là chúng nó sao? Bất quá này hai tộc ngược lại cách nhau quá mức xa, cũng không quan hệ thế nào a. Hổ tộc đích xác rất mạnh, đồn đãi trên đời này là có Bạch Hổ, nhưng khi thế tựa hồ là cũng chưa ai từng thấy rồi, ngay cả Hắc Ám Thiên Hổ đã từ lâu mai danh ẩn tích, Huyền Vũ cũng tốt giống như chẳng qua là từng nghe nói. Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tốc độ chậm chạp một chút, nói, ta nói cái thế lực này, cũng không phải hổ tộc cùng Huyền Vũ. Tiếng nói đến chỗ này, Thất Dạ Hy vì đó dừng lại, thần sắc cũng từ từ chính xác một chút, lúc này mới tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta theo lời cái thế lực này, chính là Thiên Võ Học Viện. Cái gì? Nghe Thất Dạ Hy đáp án, lấy Đỗ Thiếu Phủ định lực cũng theo đó ngạc nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới lúc trước có thể cùng Cửu Đại Gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc so sánh lại là Thiên Võ Học Viện. Lúc trước chẳng qua là tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong Thiên Võ Học Viện, tuy rằng tại Trung Châu cũng coi như là có chút danh tiếng tiếng, học sinh trải rộng Trung Châu các nơi, nhưng nhiều nhất cũng chính là một cái nhị lưu thế lực không đến mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Thiên Võ Học Viện lại là tại viễn cổ có thể cùng Long tộc, Cửu Đại Gia, Phượng Hoàng nhất tộc chờ đánh đồng. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ làm sao có khả năng không là chi giật mình. Thấy Đỗ Thiếu Phủ kia vẻ mặt kinh ngạc, Thất Dạ Hy dịu dàng cười nói, tại viễn cổ lúc, giống như Thiên Võ Học Viện cường đại nhất thời điểm, ngay cả Cửu Đại Gia cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc đều không thể cùng với tranh phong. Thiên Võ Học Viện của chúng ta có quá khứ huy hoàng, chẳng qua là về sau Thiên Võ Học Viện sở hữu cường giả đều cơ hồ bị phong ấn ở Thiên Ma chiến trường bên trong, Thiên Võ Học Viện mới xuống dốc không phanh. Này cũng đủ để cho Cửu Đại Gia cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không dám đơn giản trêu chọc Thiên Võ Học Viện. Nhắc tới Thiên Võ Học Viện, đã từng thân là Thiên Võ Học Viện một phần tử, Thất Dạ Hy trong lòng cũng có một loại cảm giác tự hào. Hô, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một chút, khó trách lúc trước Thất Dạ Hy cùng mẹ đều đã từng tại Thiên Võ Học Viện bên trong, lấy mẹ cùng Thất Dạ Hy tại Pháp gia cùng thân phận của Âm Dương gia, từng trải qua đều xuất hiện ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong kia nho nhỏ Thiên Võ Học Viện bên trong, này bản thân liền là một kiện vô cùng chuyện không bình thường. Lúc này nghe nói Thiên Võ Học Viện huy hoàng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lại kỳ quái. Kỳ thực lúc trước ta tiến nhập Thiên Võ Học Viện, cũng là trong nhà an bài, hy vọng tại Thiên Võ Học Viện bên trong tìm được một thứ. Ta nghĩ ngươi mẹ ban đầu ở Thiên Võ Học Viện bên trong, mục đích cũng giống như ta, chẳng qua là về sau không nghĩ tới lại biết cha ngươi, duyên. Thật là tuyệt không thể tả, Thất Dạ Hy kiều nhan lộ cười, nàng lúc trước cũng chưa từng nghĩ đến tại Thiên Võ Học Viện, từ nay về sau sẽ cùng trước mắt hắn có cùng xuất hiện. Thiên Võ Học Viện có cái gì, có thể làm cho Pháp gia cùng Âm Dương gia đều động tâm? Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được hỏi, Thiên Võ Học Viện mặc dù có khó có thể tưởng tượng huy hoàng đi qua, nhưng suy cho cùng đã suy tàn, lại còn có cái gì có thể làm cho Âm Dương gia cùng Pháp gia sở trọng nhìn? Thiên Ma chiến trường bên trong, lúc trước chống đỡ những tà ma đó quân chủ lực, không phải Cửu Đại Gia, cũng không phải Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc, mà là Thiên Võ Học Viện bên trong kia một đám viễn cổ cường giả. Nhưng về sau Thiên Võ Học Viện viễn cổ cường giả hầu như đều bị phong ấn trong đó mai táng, để lại vô số truyền thừa cùng bảo vật. Thất Dạ Hy không có giấu giếm, đem chính mình biết toàn bộ báo cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, truyền thuyết Thiên Võ Học Viện bên trong kia một đám viễn cổ cường giả, chính là tự nguyện bị phong ấn ở Thiên Ma chiến trường bên trong, nhưng sợ Thiên Võ Học Viện truyền thừa đến đây mai táng, bọn hắn đang bị phong ấn chôn giấu lúc, tục truyền cho Thiên Võ Học Viện để lại bảo vật, chờ sẽ có một ngày phong ấn tiêu thất Thiên Ma chiến trường một lần nữa mở ra, có thể dựa vào lưu lại chi vật được đến kia một đám viễn cổ cường giả siêu cấp lưu lại, một lần nữa đúc thành Thiên Võ Học Viện huy hoàng. Chẳng qua là nhiều năm như vậy tới, biết chuyện này càng ngày càng ít, thế gian cũng không có bao nhiêu người rồi, cũng không có người có thể tìm được truyền thuyết kia chi vật, Thiên Võ Học Viện đến cùng để lại cái gì? Đỗ Thiếu Phủ mắt động, trong lòng suy tư, lúc trước Quang Minh Thần Đình cũng một mực là muốn tại Thiên Võ Học Viện tìm kiếm cái gì, chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ biết, Thiên Võ Học Viện tại sao cùng để lại hoang cổ không gian bên ngoài, cũng không lưu lại cái gì, nếu là thật có vật kia, nếu là có thể bị tự mình đoạt được, có khả năng đúc lại Thiên Võ Học Viện huy hoàng, tự mình cũng không phụ gia các phó viện trưởng nhờ vả. Thiên Ma chiến trường bên trong hung hiểm không giống bình thường, những tà ma đó có thể không là dễ dàng như vậy sẽ biến mất. Âm Dương Gia lấy được tin tức, Thiên Ma chiến trường bên trong hầu như đã trở thành tà ma thiên đường, mỗi ngày đều muốn cùng tà ma chính diện giao thủ, càng đi chỗ sâu, gặp tà ma lại càng mạnh. Thất Dạ Hy nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi còn muốn đề phòng Pháp gia, Long tộc cùng Tung Hoành gia, đến lúc đó hết thảy cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tâm tư nhưng là còn một mực đứng ở Thất Dạ Hy theo lời Thiên Võ Học Viện từng trải qua huy hoàng phía trên, hy vọng đến lúc đó có khả năng tìm được Thiên Võ Học Viện những viễn cổ cường giả đó lưu lại truyền thừa. Mà lần này tiến nhập Thiên Ma chiến trường, Thiên Địa Đại Kiếp đã lại đến, Đỗ Thiếu Phủ cũng hy vọng có thể tại hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại Thiên Ma chiến trường bên trong mau chóng đột phá đến thánh cảnh, nếu không, không đủ để đối mặt Pháp gia, Tung Hoành gia cùng Long tộc, tại tà ma tàn phá bừa bãi trong, sợ là cũng vô pháp bảo hộ hoang quốc của mình. Sưu sưu, hai người tiếp tục lướt không hóa cầu vòng mà đi, hướng Thiên Ma chiến trường vị trí mà đi, xuyên châu qua vực, chậm, liền tại một mảnh sơn nhạc nguy nga trước, hiểm trở ngọn núi ngang bờ đất cao tương liên, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ngừng thân hình. Làm sao vậy? Thất Dạ Hy dừng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, theo Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước sơn nhạc vị trí nghi hoặc hỏi, tâm thần phóng thích, chưa từng cảm giác được có chỗ gì đặc biệt. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn phía trước sơn nhạc nguy nga, bén nhạy nguyên thần lực lượng ba động, mi tâm phát sáng, thần sắc hơi ngưng, nói, có điểm không đúng lắm, lớn như vậy địa phương không có bất kỳ chim bay cá nhảy, này quá không bình thường rồi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Thất Dạ Hy cũng là trong lòng hơi động, ánh mắt tức khắc dày đặc tinh huy, cảnh giác tìm tòi bốn phía, tiểu bối ngược lại cảm giác không sai, nhưng là hôm nay cũng chết chắc rồi, Thiên Ma chiến trường bên trong liền không nên đi đi. Bỗng dưng, có lãnh u thanh âm tại trên hư không truyền ra, ngay sau đó có một đám lửa từ hư không thiêu đốt mà tới, thiên hỏa cuốn sạch, hóa thành một đạo hỏa diễm trảo ấn, xé rách hư không, lặng yên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu hư không, liệt diễm dày đặc. Này hỏa diễm rất là hư huyễn, không phải minh hỏa, nhưng là đem một phương hư không thiêu đốt hoàn toàn mơ hồ, càng là mang theo một cổ đáng sợ to lớn uy áp, có thể làm cho sở hữu sinh linh đều chớ không bị tới từ sâu trong linh hồn uy áp, muốn vì đó cúng bái kính phục. Này uy áp quá mạnh mẽ, Thất Dạ Hy kiều nhan chợt biến, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hư không lướt xuống liệt diễm thủ ấn, như vậy một cổ mênh mông khí tức mang một loại cảm giác quen thuộc, đáng sợ kia uy thế Đỗ Thiếu Phủ lúc trước đã từng cảm giác qua. Mặc dù bây giờ tự thân tu vi xưa đâu bằng nay, này uy áp nhưng là vẫn như cũ đáng sợ, đó là một loại trên cảnh giới áp chế, thánh võ cảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đang phát run, muốn cúng bái, đây là một loại to lớn không sánh được thánh võ cảnh uy áp, tràn ngập không thể ngăn trở uy áp, rất rõ ràng này thánh võ cảnh tu vi chờ đợi ở chỗ này, chỉ vì đối phó bản thân mà tới, muốn đem chính mình dồn vào tử địa, lôi đình võ mạch, bát quái áo nghĩa, trong cơ thể năm đạo linh lôi, Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt vận chuyển, muốn thôi động mà ra, đối mặt thánh cảnh cường giả nửa đường chặn giết, Đỗ Thiếu Phủ không có nửa điểm lui ra phía sau, không giữ lại chút nào toàn lực chống đỡ, bên cạnh còn có Thất Dạ Hy tại, không thể để cho nàng bị nửa điểm thương tổn, suy lạp, bỗng dưng, liền ở đây nghìn cân treo sợi tóc lúc, hư không đang lặng lẽ sao động, ngay sau đó một đạo quang mang giải lụa chính là tự chân trời bạo lướt mà đến ngập trời khí tức hàng lâm. Mảnh này thiên địa đều là bỗng nhiên trở nên mờ đi, suy lạp, quang mang giải lụa xuyên thủng hư không, trực tiếp đem kia một đạo đáng sợ liệt diễm thủ ấn đục lỗ, trong nháy mắt liệt diễm cuốn sạch, phù văn chói mắt, năng lượng đáng sợ tứ tán cuốn sạch, tại trên đường chân trời ô ô vang lên, sắc trời ảm đạm, như là này thiên địa trong nháy mắt lọt vào trong bóng đêm, một vòng trăng sáng trên không, dày đặc nguyệt hoa giải lụa, chương 1878, thông đạo kinh hồn, nhưng cẩn thận nhìn đi tới, kia một vòng trăng sáng lại cũng không phải thật sự là trăng sáng, mà là một đạo bao vây lấy một đạo động nhân bóng hình xinh đẹp quang mang, thân ảnh kia thần bí mà xinh đẹp, mông lung mà to lớn, là Nguyệt Thánh. Thất Dạ Hy vô cùng kinh ngạc, sau đó kinh hỉ, tung hoành gia thánh võ cảnh, âm dương gia cường giả siêu cấp, đang muốn toàn lực ứng phó Đỗ Thiếu Phủ ngưng lại, ánh mắt nổi lên phức tạp ba động, kia quen thuộc liệt diễm khí tức ban đầu ở thần vực không gian bên ngoài đã từng cảm giác đến, là kia tung hoành gia thánh võ cảnh cường giả, tung hoành gia ở chỗ này mai phục, muốn chặn giết tự mình, mà kia âm dương gia cường giả siêu cấp, tất nhiên là tự âm dương gia một đường trong tối đưa tiễn, bằng không làm sao sẽ đúng lúc xuất hiện ở chỗ này, phía trước không xa chính là thiên ma chiến trường, hai người các ngươi đi trước đi, trăng sáng đồng dạng quang mang bên trong, kia thân ảnh động người truyền ra tĩnh mịch thanh âm, Thiếu Phủ, chúng ta đi trước, Nguyệt Thánh đủ để đối phó, Thất Dạ Hy tức khắc nói với Đỗ Thiếu Phủ, phía trước chính là thiên ma chiến trường, chỉ cần đi vào trong đó, trước mắt thánh võ cảnh tu vi còn vào không được, âm dương gia thật muốn nhúng tay chuyện này sao? Cùng lúc đó, sâu trong hư không có tiếng gầm trầm thấp quát ra, tự hồ rất bốc lửa, hư không đang rung chuyển, các ngươi còn chưa đủ tư cách, kia trăng sáng quang mang bên trong, chẳng qua là truyền ra như vậy từng cái câu, kia mông lung bóng hình xinh đẹp cổ tay trắng rung lên, đầu ngón tay nắm chặt, bầu trời đột nhiên nguyệt hoa tuôn trào, tinh hà xuất hiện, một đạo khổng lồ nghìn trượng tinh huy thủ ấn đột nhiên thành hình, mang theo ngôi sao xoay tròn, sau đó một cái tát hướng về phía trước hư không bạo đánh tới, đồng loạt ra tay. Sâu trong hư không, có âm thanh trầm quát, một đạo đáng sợ liệt diễm tuôn trào mà ra, sau đó hóa thành một đạo khổng lồ liệt diễm huyền khí cột sáng, ngao, o, o, có rồng ngâm đinh tai nhức óc, sao động thần hồn, một đạo đáng sợ quang mang chợt hiện, như mây long đằng không, ầm, hai đạo lực lượng đáng sợ, nháy mắt cùng kia tinh huy thủ ấn cộng đồng va chạm vào nhau, ba người chạm vào nhau, đáng sợ kình phong sóng lăng tăng phô thiên cái địa tuôn trào mà ra, xung quanh hiểm trở ngọn núi, trực tiếp bị năng lượng đáng sợ kia sóng lăng tăng sinh sinh chấn đổ nát, cự thạch lăn rơi, bụi bặm đầy trời, hừ, năng lượng kinh khủng kình phong quét ra, trên hư không truyền ra hai tiếng kêu rên, hiển nhiên là ra tay đối phó âm dương gia Nguyệt Thánh hai người ăn một chút thiệt nhỏ, còn có long tộc sao, bút trướng này trước nhớ kỹ, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ triển khai, lôi kéo Thất Dạ Hy, hóa thành một vệt kim quang nháy mắt phá không rời đi, tung hoành gia thánh võ cảnh. Còn có long tộc thánh cảnh cường giả đồng thời xuất hiện, sớm có bàn mưu, nhưng hai người liên thủ vừa mới tựa hồ cũng không địch lại âm dương gia kia Nguyệt Thánh cường giả, ngược lại không cần lo lắng, vì miễn xảy ra bất trắc, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự biết tự mình vô pháp giúp đỡ cái gì, bên cạnh còn có Thất Dạ Hy tại, thi triển thân hình, không hề dừng lại, trực tiếp đi trước thiên ma chiến trường, này một món nợ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là đã ghi tạc trong lòng. Long tộc cùng tung hoành gia thật đúng là đối với bản thân đầy đủ coi trọng, thánh cảnh cường giả đều ở đây nửa đường chờ đợi chặn giết rồi, một đường cấp tốc mà đi, sau lưng hết thảy Đỗ Thiếu Phủ đã vô pháp biết được, nhưng cảm giác âm dương gia vị kia Nguyệt Thánh cường giả, đối phó tung hoành gia cùng long tộc hai đại thánh cảnh cường giả, cũng không đến mức có vấn đề lớn. Sau một lát, một mảnh bao la vực sâu xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy trước người, mênh mông sương mù giống như màn trời buông xuống. Kia như là thiên địa phần cuối, xuyên qua chỗ này, chính là thiên ma chiến trường lối vào rồi. Thất Dạ Hy nói, đi, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng có dừng lại, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, thân ảnh nhất thời xẹt qua hư không, xuyên qua kia mênh mông sương mù, một mảnh bình nguyên bát ngát xuất hiện. Đóng ngoặc vuông. Mênh mông bình nguyên, vô biên vô hạn, ma vân bồng bềnh, có thần ma thanh âm quanh quẩn, phía trên vùng bình nguyên hư không, có ảo ảnh đồng dạng cảnh tượng tái hiện, quần phong vắt ngang. Sắc trời hôn ám, như là đi thông một cái thế giới khác, sưu sưu, phía trên vùng bình nguyên, có không ít sinh linh thân ảnh xuất hiện, không ai chú ý tới Đỗ Thiếu Phủ Thất Dạ Hy, những sinh linh này thân ảnh từng cái một phóng lên trời, trực tiếp tiến nhập kia ảo ảnh đồng dạng mặt khác thế giới, lần lượt từng bóng người chui vào trong đó, sau đó bị quang mang thôn phệ, tiêu thất, chúng ta rất có thể sẽ bị tách ra, đó là nhập khẩu, bởi vì còn có phong ấn còn sót lại quan hệ, thực lực càng mạnh bị áp chế liền càng lớn. Thánh cảnh cường giả càng là không có khả năng tiến nhập, Thất Dạ Hy nói với Đỗ Thiếu Phủ, trong khoảng thời gian này âm dương gia đã chiếm được rất nhiều tin tức, Tung Hoành gia cùng Long tộc người nên đã sớm tiến nhập trong đó đi. Ngẩng đầu mắt nhìn kia ảo ảnh đồng dạng hư không, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, đương nhiên, tiến nhập không ít, thế hệ trước, trẻ tuổi thế hệ, còn có một chút sống thật lâu lão nhân, chỉ cần chưa đến thánh cảnh, đều đi vào không ít. Thất Dạ Hy nhẹ giọng nói, vậy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt một tia sát ý xẹt qua, kim quang trào động, sau đó nội liễm, ghé mắt nhìn bên cạnh Thất Dạ Hy, nhẹ nhàng đem ôm vào trong ngực, ở tại cái trán lưu lại một đạo khẽ hôn, lôi kéo đầu ngón tay tại lòng bàn tay cầm, nói, chúng ta vào đi thôi, hết thảy cẩn thận, được. Thất Dạ Hy gật đầu, gương mặt trong lúc mơ hồ bôi qua một chút đỏ ửng, bằng thêm vài phần mê người, sưu, hai bóng người phóng lên trời, hướng thiên ma chiến trường mà vào. Làm tiến nhập một mảnh kia hư không, bốn phía không gian tức khắc vặn vẹo, giống như một cái đường hầm hư không xỏ xuyên qua không gian, mông lung một mảnh, đi ở trong đó, giống như là đi ở hiện nay cùng viễn cổ trong lúc đó thời gian trường hà trên, mơ hồ trong, hư không đấu chuyển tinh di, cảnh tượng sương mù, ầm, bỗng nhiên, hư không mãnh liệt trung trung, có cổ lão phù văn lập lòe, không gian tại hỗn loạn, có đáng sợ áp lực đè ép mà tới, đây là phong ấn chi lực, chưa từng tiêu thất, cẩn thận. Thất Dạ Hy nũng nịu kinh hô, kia lực lượng đáng sợ rất mạnh, trong nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ cùng nàng mở ra, hai người thân ảnh riêng phần mình bị hư không đè ép vặn vẹo, thế nào mạnh như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng kinh ngạc, vì đó thần hồn rung lên, này đáng sợ phong ấn quá cường đại, bốn phía hư không giống như là muốn đổ nát, xuất hiện vết nứt, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ nhục thân phá hủy, sợ là Đỗ Thiếu Phủ nhục thân chỉ cần yếu hơn nữa một chút, sẽ phải trực tiếp sụp đổ, nhưng mặc dù như thế, đáng sợ kia phong ấn chi lực đè ép, có phù văn cổ xưa rất là quỷ dị trùng kích tại Đỗ Thiếu Phủ nhục thân trên, để cho nhục thân rạn nứt. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể, tại đây quỷ dị đường hầm hư không bên trong chút nào phát huy không được tác dụng, vô pháp khôi phục nhục thân. Lấy Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, đủ để so sánh với thánh khí phía dưới sở hữu bảo vật, thời khắc này cũng ở đây rạn nứt, đủ thấy trong hư không này đè ép lực lượng là bực nào đáng sợ. Trong nháy mắt mà thôi, hư không không ngừng biến hóa. Thất Dạ Hy bóng hình xinh đẹp đã tiêu thất, ầm ầm, bốn phía thông đạo phong vân sao động, thanh âm ùng ùng len keng, năng lượng cuồng bạo tuôn trào, không ngừng đánh thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ, ào ào, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới thu liễm đại bằng kim sĩ lại lần nữa ở sau lưng xuất hiện, thôi động 36 cái chân bằng chi vũ, tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong cơ thể huyền khí tuôn trào, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã toàn lực mà làm, vỗ cánh cấp tốc đi về phía trước. Muốn tại đây đè ép đường hầm hư không tiến lên vào thiên ma chiến trường bên trong, suy lạp, một đạo tử kim sắc lôi đình lướt ra, mang theo hủy diệt chi khí, có lôi điện phù văn chói mắt, sáng lạn chói mắt, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, để cho Đỗ Thiếu Phủ vô pháp tránh né, lôi đình oanh kích, để cho Đỗ Thiếu Phủ sợi tóc dựng đứng, đáng sợ kia hủy diệt chi lực vượt qua vực cảnh, thông thường chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi như vậy trực tiếp bị oanh kích trong, sợ là cũng tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ chống lại xuống, nhục thân tuy rằng đã tại rạn nứt, này lôi đình rơi vào trong cơ thể, ngược lại là đang giúp đỡ, như là tại rạn nứt nhục thân trên rót vào một tề tươi mát tề, tẩm bổ trong cơ thể lôi đình võ mạch, tức khắc để cho lôi đình võ mạch bao trùm tại bên ngoài thân. A, bất quá kia lôi đình trùng kích tại bên ngoài thân kia nóng bỏng cay cảm giác đau đớn có thể không phải bình thường, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được hét thảm một tiếng, hưu, hưu, bỗng nhiên. Trong hư không này có sự tình có không ít công kích lướt ra, Đỗ Thiếu Phủ muốn tránh né, nhưng công kích chậm rạp, vô pháp toàn bộ tách ra, rất nhanh thì bị mấy đạo công kích đánh trúng, để cho nhục thân bị thương, nhất định muốn xông ra, bằng không coi như phiền phức lớn rồi. Đỗ Thiếu Phủ ý thức được chân chính phiền phức, này so lên Thất Dạ Hy nói còn muốn phiền phức, này còn sót lại phong ấn chi lực quá kinh khủng, tự hồ còn đang càng ngày càng mạnh, lại không nghĩ biện pháp ly khai, tự mình phỏng chừng sẽ phải luân hãm. Phải tao ngộ nguy cơ, O-O-N-G, có quang mang chói mắt, hóa thành một thanh hư không lợi đao, trực tiếp chém hướng Đỗ Thiếu Phủ, mang theo thần bí sức mạnh to lớn, vặn vẹo hư không, muốn cầm cố Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh, 36 cái chân bằng chi vũ thôi động đến cực hạn, lăng ba tiêu giao bộ cũng toàn lực bước ra, biến hóa thất thường, nhanh như cầu vồng, lấy kinh người thân pháp tách ra, suy lạp, nhưng Đỗ Thiếu Phủ sau đầu không ít sợi tóc vẫn bị chém đứt. Mạo hiểm vạn phần, sợ đến hít vào khí lạnh, ầm ầm, hư không tại đổ nát, tình huống càng ngày càng nguy cơ kịch liệt, càng ngày càng không xong, Đỗ Thiếu Phủ ứng phó cũng càng ngày càng gian nan, còn vận dụng trên người một đôi chân long chi giác, nhưng vẫn là một hồi thời gian, trên thân liền lại độ nhiều hơn mấy chỗ vết thương, khóe miệng cũng có nhàn nhạt kim sắc vết máu tràn ra, không thể tiếp tục như vậy. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy tư, tiếp tục như vậy nữa, thật sẽ bị hao tổn tại đây trong đó, trong hư không này thậm chí tại áp chế tu vi, thiêu đốt huyền khí, một đôi chân long chi giác hóa thành hai đầu kim long quay chung quanh tại bốn phía cũng bắt đầu ảm đạm. O-O-N-G, bỗng dưng, có sấm vang chớp giật phía trên ở trên hư không quanh quẩn, tử kim quang mang ngập trời, Đỗ Thiếu Phủ không có quá nhiều do dự, trực tiếp thúc dục trong cơ thể thần khuyết bên trong tử lôi huyền đỉnh. Tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, gây nên hư không rung rung, Đỗ Thiếu Phủ đem tử lôi huyền đỉnh mở rộng, bao phủ tại bên ngoài thân, trốn vào tử lôi huyền đỉnh bên trong, ầm ầm, trong hư không này hỗn loạn cuồng bạo công kích không ngừng trùng kích tại tử lôi huyền đỉnh trên, rực rỡ quang mang như thần hỏa đang thiêu đốt, nhưng sau đó xuất hiện một màn quỷ dị, kia cuồng bạo đáng sợ công kích, trong hư không đáng sợ đè ép chi lực rơi vào tử lôi huyền đỉnh trên, bỗng nhiên liền bắt đầu tiêu tán, tiêu thất hư vô, ô, ô, n, d, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn, ở trên hư không mà qua, tử kim hồ quang điện chói mắt, cũng không đến bao lâu, đã bị một cổ to khổng lồ khó mà chống đỡ lực lượng bài xích mà ra, chương 1879, Visa, hư không nổ vang, một cái ba chân hồ quang điện chi đỉnh theo sâu trong hư không trùng kích tại mặt đất, giống như bom đạn nổ tung, có hồ quang điện sao động, mặt đất rạn nứt, như là vẫn thạch đập xuống, ở trên mặt đất chạy ra khỏi một cái to khổng lồ hố sâu, bụi bặm đầy trời, mặt đất rạn nứt, tử lôi huyền đỉnh thu nhỏ lại, hóa thành tử kim lưu quang thu vào trong lòng bàn tay, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở trong hố sâu, nhục thân có một số biến hình, trên người có nhàn nhạt kim sắc khô héo vết máu, quần áo tả tơi, khí tức hỗn loạn, bị không nhẹ thương tích, thân ảnh lướt ra hố sâu, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng quan sát bốn phía, xám cho sắc trời, ở phía xa hư không phần cuối, phía trên vòng trời treo một vòng quang huy, cũng không biết là trăng sáng vẫn là diệu nhật, nhưng quang mang ảm đạm, bị một mảng lớn màu đỏ sương máu che đậy, bốn phía quần sơn hùng nhạt, gồ ghề tráng lệ, nhưng không có gì sinh cơ, chỉ có một ít không biết tên cỏ dại thực vật linh tinh nhưng ách văng đầy trên mặt đất. Đây chính là thiên ma chiến trường sao, cuối cùng vào được. Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, có vẻ hơi suy yếu, ta cũng còn chưa tới thánh cảnh, làm sao sẽ khó như vậy lấy tiến nhập. Đỗ Thiếu Phủ nói thầm, kia đường hầm hư không cũng thật là đáng sợ, thánh cảnh phía dưới vô pháp tiến nhập, có thể tự mình còn chưa tới thánh cảnh, cũng như vậy gian nan, cơ hồ là cửu tử nhất sinh mới xông tới. Bất quá sau đó Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, tự mình an ủi tự mình, theo trình độ nào đó tới nói, khi còn sót lại phong ấn lực lượng như vậy ngăn trở với mình, cũng đại biểu cho thực lực của tự thân khác thường cường đại đi. Hít sâu sau, Đỗ Thiếu Phủ vận chuyển trong cơ thể huyền khí, cảm giác được trong vô hình tại đây thiên ma chiến trường bên trong có một loại áp chế, thừa nhận đến một loại to khổng lồ áp lực, loại biến hóa này, để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, như Thất Dạ Hy nói, thánh cảnh cường giả vô pháp tiến nhập thiên ma chiến trường bên trong, coi như là tiến nhập, cũng sắp sửa bị này thiên ma chiến trường bên trong áp chế đi. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần phóng thích, bén nhạy linh hồn cảm tri lực lượng cũng không có theo dõi đến bất kỳ chỗ đặc biệt, bốn phía cũng không sinh linh, càng là không có tìm được Thất Dạ Hy hạ lạc, thực lực của nàng, nên so ta bị trở ngại nhỏ hơn, không đến mức có vấn đề gì. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy tư về, lấy Thất Dạ Hy thực lực tu vi, một người tiến nhập thiên ma chiến trường bên trong, vậy cũng có sức tự vệ, trước khôi phục, lại tính toán sau. Đóng ngoặc vuông, thời khắc này thương thế không nhẹ, có tiêu hao rất nặng, tại đây nguy cơ tứ phía, hung hiểm vạn phần thiên ma chiến trường bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng tính toán trước điều tức thổ nạp khôi phục về sau lại tính toán sau. Sau đó đang ở phụ cận tìm được một nơi, bố trí một đạo đơn giản cấm chế về sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp điều tức, hôn ám quần sơn, ngọn núi tung hoành trong, mười mấy đạo thân ảnh cấp tốc tại ngọn núi trung gian xuyên qua, thu liễm khí tức, che lấp trốn, rõ ràng là không dám ở trên không phi hành, như đang tránh giấu cái gì. Này mười mấy đạo thân ảnh, khí tức trên người coi như là không yếu, đều là tại võ hoàng cảnh tầng thứ, trong đó một cái tóc trắng xóa lão giả, khí tức trên người càng là đến võ tôn tầng thứ, bất quá tại đây thiên ma chiến trường bên trong, sợ là tu vi như thế tầng thứ, cũng chỉ có thể đủ coi như là rất phổ thông. Trong mười mấy người này, thời khắc này một cái tuổi không lớn lắm, đoán chừng chỉ có 17-18 tuổi thanh tú tươi đẹp thiếu nữ, rõ ràng là bị mọi người hữu ý vô ý bảo hộ tại trung gian. Quá đáng hận, bọn hắn đây là cướp trắng trợn a, kia động phủ là chúng ta phát hiện trước, bảo vật cũng là tự động nhận chủ, bọn hắn còn muốn đuổi giết chúng ta. Một thanh niên giận dữ, nét mặt tức giận cùng không cam lòng, tuổi không lớn lắm, ước chừng 20 mấy tuổi, võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, cũng coi là thiên tài. Bất quá thanh niên này tự hồ rõ ràng bị chà đạp áp chế qua, kia tu vi và thiên tư, vào thời khắc này thiên ma chiến trường bên trong, căn bản là không có cách cùng kia một đám thiên kiêu chí tôn đánh đồng. Ai bảo chúng ta vi gia thực lực không bằng người, đây chính là tung hoành gia người A, kia viễn cổ động phủ đổ nát, chúng ta mới có thể nhân cơ hội chạy ra, nhìn tung hoành gia những người kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đuổi theo tới. Một cái trung niên sắc mặt ngưng trọng, trên người có thương thế không nhẹ. Nếu tung hoành gia những người kia thật đuổi theo tới, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có ta, đến lúc đó do ta một mình gánh chịu, chư vị thúc bá huynh trưởng đi trước, không thể để cho ta vi gia toàn bộ hao tổn ở đây thiên ma chiến trường bên trong. Kia thanh tú tươi đẹp thiếu nữ lông mày cau lại, khuôn mặt lộ ra một chút tái nhợt. Không được, trung niên đối với kia thanh tú tươi đẹp thiếu nữ nói, gia gia, ngươi là ta vi gia hy vọng, lúc này đây thì lại được đến kia bất phàm viễn cổ bảo vật tự động nhận chủ, tiền đồ vô lượng, không thể có bất kỳ ngoài ý muốn, có thể tung hoành gia không phải chúng ta hiện tại có thể ngăn trở, vạn nhất đến cuối cùng, gia gia thỉnh chư vị thúc bá huynh trưởng không muốn vì gia gia không công hao tổn tính mạng, tung hoành gia quá cường đại, đó là cửu đại gia một trong, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, có khả năng đối phó tung hoành gia, cũng chỉ có Trung Châu Hoang Quốc người, đáng tiếc ta vi gia kém xa Tích Tấp Hoang Quốc. Thiếu nữ hàm răng nhỏ cắn môi đỏ mọng, lưu lại dấu răng, thân là cửu đại gia một trong tung hoành gia, làm sao sẽ một cái nho nhỏ vi gia có thể chống đỡ, một khi tung hoành gia người đuổi theo, hậu quả có thể nghĩ, đương thời phía trên, có khả năng không sợ tung hoành gia ngoại trừ cửu đại gia mặt khác bát đại gia người cùng Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc chờ kia chí tôn thú tộc bên ngoài, cũng chỉ có theo như đồn đãi Trung Châu Hoang Quốc người rồi. Chỉ tiếc vi gia tuy rằng tại Thương Châu có chút danh tiếng, nhưng ngay cả Tác Môn Kiếm Tông cũng kém xa Tích Tấp, thì như thế nào có thể cùng kia như Nhật Trùng Thiên Hoang Quốc so sánh với, đồng đại dám đối phó tung hoành gia, cũng chỉ có kia Trung Châu Hoang Quốc người rồi. Tốt rồi, nếu là thật tung hoành gia người đuổi theo, chúng ta cũng là chạy trời không khỏi nắng. Tóc trắng xóa lão giả mở miệng, ánh mắt hiện lên quang mang, âm thanh trầm thấp, nói, nhưng vì ta vi gia sau này, đến lúc đó gia gia cùng ngươi mấy cái đường huynh đường tỷ đi trước, những người còn lại cùng ta cùng nhau ngăn trở tung hoành gia người, cho dù là liều mạng, cũng phải vì ta vi gia lưu lại huyết mạch truyền thừa cùng hy vọng. Được, mấy người các ngươi đều nghe cho kỹ, cứ dựa theo các ngươi thái gia gia nói làm, chiếu cố tốt gia gia, đó là ta vi gia sau này hy vọng. Nguyên bản mở miệng trung niên trầm tiếng nói, đối với mấy cái trẻ tuổi hậu bối dặn dò, yên tĩnh không gian, trong không khí từ từ có không gian nổi lên ba động. Có hắc vụ trào động, lặng yên, từ kia ngọn núi chỗ sâu, có nhiều chỉ thú ảnh xuất hiện, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, giống như sài lang, răng nanh trong vắt, đôi mắt có hắc huyết sắc hung quang lập lòe, đơn khí tức hung hãn, đều là tại thú hoàng cảnh tầng thứ, tổng cộng 5 con quỷ dị hung thú lặng yên xuất hiện, giống như bầy sói yêu kiếm ăn, hung đồng chặt theo dõi tại ngồi xếp bằng thổ nạp điều tức Đỗ Thiếu Phủ, chậm chậm tự Đỗ Thiếu Phủ phía sau quay lại, ngao o o o o, bỗng nhiên, 5 con quỷ dị được hung thú bạo phát đáng sợ khí tức, chấn động không gian, hướng Đỗ Thiếu Phủ hậu bối đồng thời trấn giết mà đi, miệng to như chậu máu gào thét dữ tợn, đáng sợ khí tức như cuồng phong cuốn sạch. Chương 1880, ma yêu thú, hư hư hư, nhưng liền ở đây lúc, có tiếng xé gió vang vọng, 5 đạo lưu quang giống như thiểm điện phá không, lấy nhanh như chớp chi thế nháy mắt xuất hiện ở 5 con hung thú sau lưng, đó là 5 chuôi chỉ có dài 3 tấc tả hữu phi đao, dày đặc phù văn, giống như vật sống, tự 5 con hung thú sau lưng đâm xuyên, mang theo sương máu tự mi tâm lướt ra, máu tươi tung tóe, 5 con hung thú hét lên rồi ngã gục, tầng tầng lớp lớp té ngã trên mặt đất. Lúc này, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ trên người kim sắc quang mang thu liễm tiến nhập trong cơ thể, cương nghị khuôn mặt trong nháy mắt lặng yên nhúc nhích biến hóa, hóa thành một trương xa lạ khuôn mặt, mặt mũi này cũng rất trẻ trung, nhưng khóe mắt trên nhiều hơn một cái vết sẹo, hình thể đều là trong lúc lặng lẽ biến hóa không ít. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh, cho rằng hết đây hết thảy sau, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt mở ra, kim quang nội liễm, bốn phía bố trí cấm chế cũng lặng yên tiêu thất, sưu sưu, cùng với đồng thời, mười mấy đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ sau lưng không xa, 5 chuôi phi đao vòng đi vòng lại, hợp 5 là 1, sau cùng lướt vào một cái thanh tú tươi đẹp thiếu nữ trong mi tâm, vừa mới là thiếu nữ này ra tay, giải quyết đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ sau lưng 5 con quỷ dị hung thú, gia gia. đừng nhiều gây chuyện, chúng ta mau rời đi chỗ này. Một cái trung niên mở miệng đối với kia xuất thủ thiếu nữ nói, có một chút trách cứ, những thứ này ma yêu thú đã bị ma hóa, bí cốt cùng thú huyết đều bị ảnh hưởng, dùng tới tu luyện cùng tìm hiểu, sẽ chỉ làm tự mình tẩu hỏa nhập ma, ngược lại đáng tiếc, ngược lại mấy cái thanh niên nam nữ có một số đáng tiếc, những thứ này yêu thú tầng thứ nếu ở bên ngoài bị giết, đó cũng là một số lớn tiền của phi nghĩa. Chỉ tiếc này thiên ma chiến trường bên trong yêu thú đã sau ma hóa, trở thành ma yêu thú, lấy ma yêu thú bí cốt cùng thú huyết dùng tới tu luyện, kia có hại vô ích, đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, ánh mắt theo đám người kia trên thân đảo qua, tuy rằng đều thu liễm khí tức, nhưng trên người tu vi khí tức nhưng là cũng chạy không thoát theo dõi, đều là võ hoàng cảnh tu vi, chỉ có đầu lĩnh kia một cái tóc trắng xóa lão giả, khí tức trên người đã là sơ đăng võ tôn, ngược lại vừa mới xuất thủ cô gái kia, để cho Đỗ Thiếu Phủ nhiều chú ý một mắt, tuổi không lớn lắm, 17-18 tuổi bộ dạng, nhưng rõ ràng là võ đạo phù đạo song tu người, là trọng yếu hơn là Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được cô gái kia nguyên thần lực lượng rất là không yếu, trên võ đạo đã là huyền diệu tu vi, phù đạo trên càng là thất tinh bỉ ngạn tầng thứ, đóng ngoặc vuông, lấy tuổi tác, tu vi như thế tầng thứ, võ đạo phù đạo song tu vẫn chưa đã từng hạ xuống, thiên phú tuyệt đối là vô cùng không tầm thường. Nếu là có thể có tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, ngày khác thành tựu tuyệt đối không thể khinh thường. Theo Đỗ Thiếu Phủ xoay người, mười mấy người này cũng đều ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, có không ít người ánh mắt cảnh giác, nhưng nhìn thời khắc này trước mắt Đỗ Thiếu Phủ kia toàn thân lam lũ, nhục thân còn chưa đã từng toàn bộ khôi phục, sợi tóc lộn xộn, một mặt bộ dáng chật vật, vừa không có quá mạnh mẽ khí tức ba động, những thứ kia ánh mắt cảnh giác cũng từ từ tiêu thất, thậm chí có một chút ánh mắt nhìn phai nhạt. Chẳng qua là nhàn nhạt từ trên người Đỗ Thiếu Phủ đảo qua, tuy rằng chưa từng có khinh thường, nhưng cũng rất xem thường. Trong này bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện những thứ này ma yêu thú, người thân chịu trọng thương, một người cẩn thận một chút đi. Thanh tú tươi đẹp nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, sau đó đối với bên cạnh kia tóc trắng xóa lão giả cùng trung niên nói, Thái gia gia, tứ thúc, chúng ta đi thôi. Từng, tóc trắng xóa lão giả ánh mắt từ trên người Đỗ Thiếu Phủ thu hồi, có chút tò mò, khẽ gật đầu, sưu sưu, một đám thân ảnh sau đó thi triển thân hình rời đi, chưa từng lại có người nhiều chú ý Đỗ Thiếu Phủ một mắt. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, không nghĩ tới vừa mới thổ nạp điều tức không lâu sau, liền bị những thứ này quỷ dị ma yêu thú công kích, ngước mắt nhìn nằm dưới đất không sợ ma yêu thú thi thể, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng không có quá để ý, vừa mới cô gái kia không ra tay, những thứ này ma yêu thú một khi đụng vào tự mình bố trí cấm chế trên, cũng đủ để bị nháy mắt diệt sát, huống chi, làm những ma yêu thú đó vừa mới xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng tại thổ nạp điều tức trong, nhưng cũng sớm đã phát hiện, trên thân ảnh trước, Đỗ Thiếu Phủ tò mò kiểm tra kia năm con ma yêu thú, cùng ngoại giới yêu thú cũng không quá nhiều khác nhau, chẳng qua nhưng là đã bị ma hóa, trong cơ thể cùng thú huyết trong đều có ma khí tồn tại, loại này ma khí một khi tiến nhập thân thể, đủ để cho người tẩu hỏa nhập ma, tâm trí hỗn loạn. Chỗ này không phải chỗ ở lâu, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, những thứ này ma yêu thú xuất quỷ nhập thần, xem ra chỉ có thể vừa đi vừa khôi phục rồi, theo trong túi càng không lấy ra một bộ sạch sẽ áo bào thay, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, thân ảnh nhất thời tiêu thất tại chỗ, sưu sưu, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất cũng không đến bao lâu, chính là có tiếng xé gió vang vọng, năm bóng người lập tức xuất hiện ở vừa mới Đỗ Thiếu Phủ tiêu thất chi địa, theo này năm bóng người xuất hiện, bốn phía hư không vô cớ nóng rực, có vô cùng không tầm thường uy áp thẩm thấu ở trên hư không. Năm bóng người tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ có 40 bộ dạng, là tôn cấp cường giả. Mặt khác bốn cái đều là thanh thiếu niên, lớn cũng chỉ là chừng 20 một chút, nhỏ nhất chỉ có 18-19 tuổi, nhưng cũng đã là võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, cách tôn cấp cũng chỉ có một bước, là những người đó khí tức, vừa mới trước đây không lâu mới rời khỏi, mau đuổi theo. Kia viễn cổ bảo vật có thể không là bọn hắn có thể có được, dẫn đầu 40 trung niên mở miệng, đôi mắt dường như ba động hỏa diễm, năm bóng người chẳng qua là hơi hơi dừng lại, chính là tức khắc cấp tốc đuổi hướng vừa mới kia thanh tú tươi đẹp thiếu nữ đoàn người mà đi. Khi này năm bóng người tiêu thất, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lặng yên từ hư không nổi lên, tung hoành gia, trong đôi mắt có một tia hàn quang ba động, mắt nhìn vừa mới cô gái kia đoàn người rời đi phương hướng, bàn chân kim quang chợt lóe. Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đuôi trên đó, dãy núi trùng điệp, âm u hạp cốc, một chỗ cao vút trên cự thạch, năm bóng người trên cao nhìn xuống, trên thân ba động hơi thở nóng bỏng, phù văn lướt động, chói mắt nóng rực, năm bóng người mắt nhìn phía dưới trong hạp cốc vây quanh mà đứng, đều là sắc mặt ngưng trọng trắng bệch mười mấy đàng hoàng, ánh mắt thương hại mà không tiếc, cầm đầu trung niên đại hán ống tay áo vung lên, bốn phía hư không mơ hồ vì đó rung rung, nói, ngay cả ta Tung Hoành gia dưới mí mắt đồ vật cũng dám cầm, thật là tốt gan to, kia động phủ là chúng ta trước thấy, các ngươi Tung Hoành gia cường đoạt mà đến, ỷ thế hiếp người, giết ta quan hệ huyết thống, còn như vậy không nói lý sao, bị ngăn ở hạp cốc mười mấy người trung gian, có một cái thanh tú tươi đẹp thiếu nữ mở miệng, khuôn mặt giận dữ, mà giờ khắc này, mười mấy người tuy rằng đều vô cùng giận dữ, nhưng chỉ là cảm giác kia trên cao nhìn xuống năm cái Tung Hoành gia người khí tức trên người, liền trong vô hình bị áp chế, vì đó tâm thần run run, dựa theo nói rõ trước, mấy người các ngươi đi, chúng ta ngăn trở, tóc trắng xóa lão giả truyền âm tại trong tai mọi người, lão thái trên mặt ngưng trọng đến cực hạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.